Tu chân tứ vạn niên chương 705, kỷ nguyên mới. Theo tiếng hò hét khàn cả giọng, trong bóng đêm phía sau Tiêu Huyền Sách chậm rãi hiện lên 100 bộ thái hư chiến binh, ở dưới ánh lửa âm u chiếu rọi, đặc biệt cao lớn, uy vũ. Khác với thí nghiệm thể một tháng trước từng xuất hiện ở vòng sao thứ 10, lô thái hư chiến binh này càng thêm tinh anh dũng mãnh, mạnh mẽ, linh động, mặt ngoài dâng trào ánh lửa màu vàng nhạt, giống như da lông mảnh thú lập lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Mất bò mới lo làm chuồng, thời gian còn chưa muộn, từ một tháng trước, sau khi toàn bộ thí nghiệm thể thái hư chiến binh đều tổn hại ở trong trận chiến vòng sao thứ 10, toàn thể đồng nghiệp tập đoàn thái hư tăng ca làm thêm, không tiếc vốn gốc, chọn dùng lượng lớn thiên tài địa bảo, luyện chế ra 100 bộ thái hư chiến binh mới. Những thái hư chiến binh này càng thêm cường tráng, càng thêm kiên cố, càng thêm hung mãnh, sẽ thay thế thí nghiệm thể trong quá khứ, trở thành loại tiêu chuẩn chính thức đầu tư. Mà Tiêu Huyền Sách ta, ở đây, đối mặt toàn thể đạo hữu cùng vô số đồng bào phi tinh giới tuyên bố. Vì tiêu diệt Trường Sinh Điện, ta sẽ quyên ra toàn bộ tài sản danh nghĩa bản thân, thành lập một quỹ lấy Tiêu Thiên Dương con ta làm tên, toàn bộ dùng để luyện chế thái hư chiến binh. Tuổi già mất con, đại bất hạnh của cuộc đời, nhưng ta tin tưởng con ta Tiêu Thiên Dương, sẽ lấy một loại phương thức như vậy, đem thần hồn gửi gắm ở trong ngàn ngàn vạn vạn thái hư chiến binh, tiếp tục sống sót, tiếp tục chiến đấu. Các vị đồng bào, các vị đạo hữu, lực lượng một mình ta là có hạn, hạng mục thái hư chiến binh cần mọi người ủng hộ, tương lai phi tinh giới cần mọi người ủng hộ. Chúng ta không có thời gian nữa. Vòng sao thứ 10 là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn, bởi vì nó vừa lúc ở vòng ngoài Thiên Thánh Thành, vừa lúc là trong thời gian luyện phong hội, có rất nhiều người tu chân đóng quân ở đây, có thể ở nháy mắt thiên ma buông xuống đã làm ra phản ứng, ngăn lại ma loạn. Nhưng nếu một lần sau thiên ma buông xuống, không phải xảy ra ở Thiên Thánh Thành, mà là xảy ra ở quê nhà các vị, trong tinh vực xa xôi nào đó thì sao? Cả một thành trấn vũ trụ, vô cùng có khả năng ở trong ngày đêm bị thiên ma cắn nuốt, thẳng đến trước khi một người vô tội cuối cùng trở thành ma nhân, cũng không có lực lượng quá mạnh mẽ tới cứu viện. Thái hư chiến binh là khắc tinh của thiên ma. Chỉ có thái hư chiến binh mới có thể cứu vớt toàn bộ phi tinh giới. Lời Tiêu Huyền Sách nói, ở trong từng gian phòng họp nhỏ, đều đã dẫn phát khe khẽ nói nhỏ. Thái hư chiến binh, khác với pháp bảo cấp hàng tinh truyền thống kiểu như kế hoạch băng thần. Kế hoạch băng thần một loại siêu cấp hạng mục này, đem một tinh cầu luyện chế thành pháp bảo, đầu tư lớn, chu kỳ dài, nhân tố bên ngoài kế hoạch quá nhiều, cho dù chỉ có 1/10 tông phái không đồng ý, toàn bộ hạng mục đều sẽ chết từ trong trứng. Mà hạng mục thái hư chiến binh, mỗi một tông phái, mỗi một thành trấn vũ trụ đều có thể tự tin quyết định gia nhập hay không, cho dù chỉ có 1/10 tông phái nguyện ý gia nhập, cũng có thể lập tức triển khai. Đây là đặc điểm của Vân Pháp Bảo. Tiêu Huyền Sách nhìn lướt qua tấm màn ánh sáng, ngẩng đầu nói, có không ít đạo hữu hỏi, có thể do mình tự luyện chế thái hư chiến binh hay không? Nơi này, ta lặp lại một lần. Hạng mục thái hư chiến binh là hạng mục thật sự phi lợi nhuận, tập đoàn thái hư không tiếc vốn gốc, thậm chí là cam tâm tình nguyện mạo hiểm lỗ vốn thật lớn, để đẩy mạnh hạng mục này. Trên thực tế, tập đoàn Thái Hư năng lực sản xuất có hạn, cũng không làm được luyện chế ra toàn bộ Thái Hư chiến binh. Cho nên, chúng ta phi thường hoan nghênh Khải Sư, luyện khí sư cùng cao thủ máy tính toàn bộ phi tinh giới toàn bộ tông phái, cống hiến ra trí tuệ cùng lực lượng bản thân, nghiên cứu phát triển ra Thái Hư chiến binh loại cải tiến mới hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, chỉ cần những Thái Hư chiến binh này. Cuối cùng có thể tiếp nối đến bên trong máy tính kho số liệu chiến đấu khổng lồ tập đoàn Thái Hư cung cấp là được. Mà trực tiếp hướng tập đoàn Thái Hư mua mà nói, hoàn toàn cung cấp bằng giá gốc, trừ phí tổn nhân công cùng vận chuyển cần thiết, cùng với tài liệu hao tổn, tuyệt đối sẽ không kiếm một đồng nào. Tập đoàn Thái Hư sẽ ở trong báo cáo mỗi tháng, đem toàn bộ phí tổn đều liệt kê rõ ràng, cam đoan mỗi một đồng tiền của mọi người đều tiêu rõ ràng rành mạch. Trong từng gian phòng họp, không ít người tu chân đều tim đập thình thịch. Long Hải phái chúng ta ở tinh vực Gia Lam có hai nơi mỏ quặng tiểu hành tinh, hoàn cảnh ác liệt, rất khó phái người tu chân trú đóng thời gian dài, không bằng mua 500 bộ thái hư chiến binh, phòng ngự mỏ quặng, bảo hộ tuyến vận chuyển khoáng thạch. Đang tâm phái chúng ta trong lần này thiên ma buông xuống, bất hạnh ngã xuống một trưởng lão kết đan kỳ và mấy vị trúc cơ kỳ nồng cốt, trước mắt thực lực tổn hao nhiều, không có lực lượng phòng ngự 12 thành trấn vũ trụ phụ thuộc vào chúng ta. Chẳng may cướp vũ trụ cùng người tu tiên thừa dịp trống rỗng mà vào, ở trong thành trấn vũ trụ của chúng ta cũng là một lần thiên ma buông xuống, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. chúng ta cũng có thể đặt hàng một lô thái hư chiến binh, tăng mạnh phòng ngự. Nộ Diễm đảo chúng ta có trung tâm luyện chế của mình, tuy không đủ để luyện chế tinh thải mũi nhọn phẩm chất cao, nhưng ở phương diện luyện chế con rối chiến thú, lại là tích lũy kinh nghiệm thâm hậu. Bây giờ, chỉ cần thay đổi thêm chút, luyện chế một lô con rối chiến sĩ phí tổn so với con rối chiến thú không cao hơn là bao, lại đem bọn nó nối vào máy tính, là có thể cùng hưởng số liệu chiến đấu của vô số khải sư thâm niên, làm sức chiến đấu tăng lên vài lần. Vụ làm ăn này quá có lãi, chúng ta gia nhập. Thanh Vũ Tông chúng ta cũng gia nhập. Chúng ta mấy chục năm qua công tác dự trữ nhân tài không làm tốt, kết đan cao thủ trong tông phái thật ra có hai vị, luyện khí kỳ cũng có không ít, chỉ là trúc cơ kỳ trụ cột vững vàng đã ít lại càng ít. Dưới cờ Thanh Vũ Môn có mấy chục tuyến đường mậu dịch, chỉ dựa vào hai cao thủ kết đan làm sao chiếu cố nổi. Một năm gần đây cướp vũ trụ liên tiếp tấn công, tuyến đường mậu dịch của chúng ta chịu đã kích thật lớn, hai cao thủ kết đan mệt mỏi, thiếu chút ở nửa đường tẩu hỏa nhập ma. Có thái hư chiến binh, cho dù không thể chủ động tấn công, ít nhất có thể chia sẻ áp lực phòng thủ của chúng ta, để cao thủ kết đan được thở một hơi. Không sai, bây giờ phi tinh giới loạn như vậy, cướp vũ trụ, thiên ma, người tu tiên. Các loại kẻ địch ùn ùn, dù sao thái hư chiến binh có thể do chúng ta tự mình luyện chế lượng lớn mà nói, một mặt có thể kéo lên nhu cầu nội bộ, kích thích kinh tế, tăng thêm lượng việc làm. Một mặt khác cũng có thể tăng lên cảm giác an toàn của dân chúng, gia tăng lòng tin của dân chúng đối với tu chân giới. Gia nhập 17 tông phái phi ưng tinh vực chúng ta đã bàn bạc quyết định cùng nhau gia nhập hạng mục thái hư chiến binh. Ở trong tấm màn ánh sáng máy tính Tiêu Huyền Sách nắm giữ, điểm nhỏ đại biểu mỗi một tông phái đều từ ảm đạm không ánh sáng biến thành ánh vàng lập lòe. Các vị, Tiêu Huyền Sách đè tay xuống, mỗi một loại pháp bảo mới sinh vừa mới sinh ra đều sẽ lọt vào rất nhiều nghi ngờ cùng công kích, cho nên cho dù có đạo hữu trước mắt đối với hạng mục thái hư chiến binh còn có băn khoăn, cũng rất bình thường, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp mọi người cân nhắc kỹ càng. Nhưng, nếu có tông phái muốn gia nhập hạng mục thái hư chiến binh, lại bất hạnh thực lực không đủ mà nói, cũng có thể yên tâm. Ta biết, một năm qua, bọn cướp vũ trụ tàn phá, rất nhiều tông phái đều sống rất khổ, có thể nói là bớt ăn, thắt lưng buộc bụng, không dư bao nhiêu lực lượng. Bởi vậy, ở dưới sự thúc đẩy của ta, toàn bộ ngân hàng dưới cờ Thiên Thánh Lục Tông chúng ta liên hợp đẩy ra một nghiệp vụ hoàn toàn mới cho vay chuyên mục Thái Hư Chiến Binh. Do Thiên Thánh Lục Tông bỏ vốn, chuyên nghiệp nâng đỡ tông phái vừa và nhỏ tương đối khó khăn. Chỉ cần trải qua thẩm tra, tông phái các vị ở một năm qua thật sự chịu đủ bọn cướp vũ trụ chà đạp, tạm thời vận chuyển khó khăn, đều có thể xin vay, lấy trước một lô Thái Hư Chiến Binh về, giải khẩn cấp, chờ tuyến đường mậu dịch củng cố, lại chậm rãi hoàn lại cũng không muộn. Đoạn lời này lại một lần nữa ở đáy lòng người tu chân các tông phái, đặc biệt tông phái vừa và nhỏ ở vùng sâu vùng xa nhất lên sóng to gió lớn. Bá bá bá bá. Trên tấm màn ánh sáng, điểm sáng đại biểu đồng ý gia nhập càng nhiều, một mảng vảy vàng chớp động. Bỗng nhiên, lông mày Tiêu Huyền Sách nhướng lên cao cao, đáy mắt toát ra một tia ý cười mừng rỡ như điên, lại ở nháy mắt giấu đi. Các vị, nói cho mọi người một tin tức đặc biệt lớn. Tư Khấu Minh chủ của Chiến Tinh Đồng Minh cũng đồng ý gia nhập hạng mục Thái Hư Chiến Binh. Hình ảnh ánh sáng trong Thái Hư ảo cảnh chợt lóe, bên cạnh Tiêu Huyền Sách đã có thêm hình tượng một lão giả trải nhiều gió sương. Chính là đại sư thiết kế tàu vũ trụ từng ở trên cùng hội trường tranh phong với hắn, Chiến Tinh Đồng Minh minh chủ Tư Khấu Liệt, nam nhân muốn đem một tinh cầu luyện chế thành một chiếc chiến hạm vô địch. Cho đến ngày nay, ta vẫn như cũ cho rằng kế hoạch băng thần là một công trình vĩ đại đáng giá phi tinh giới đầu tư lượng lớn tài nguyên, đáng giá vô số người tu chân đầu tư toàn bộ tâm huyết. Tư Khấu Liệt mặt không biểu cảm, thở dài một tiếng nói, nhưng hình thức trước mắt đã xảy ra biến hóa, người tu tiên uy hiếp lửa xém lông mày, không có khả năng cho chúng ta mấy chục năm thời gian đi chậm rãi luyện chế tinh cầu chiến hạm. Có lẽ chờ sau khi mọi việc xong xuôi, chúng ta còn có cơ hội chậm rãi triển khai kế hoạch băng thần. Nhưng bây giờ, toàn bộ tông phái, Chiến Tinh Đồng Minh, chúng ta nhất trí quyết định, đem tài nguyên ban đầu chuẩn bị đầu tư đến trong kế hoạch băng thần lấy hết ra, đưa vào trong hạng mục Thái Hư Chiến Binh, tạo ra một Thái Hư quân đoàn vô địch, hướng người tu tiên triển khai trả thù sắc bén nhất. Bá! Tư Khấu Liệt chặt đứt thông tin, hình ảnh biến mất khỏi bóng đêm. Vị lão nhân hơi tỏ ra phiền muộn này ở trên lý trí biết Thái Hư Chiến Binh là pháp bảo trước mắt thích hợp phi tinh giới nhất. Nhưng ở trên tình cảm, lại không muốn nói thêm dù chỉ một chữ. Mà ở trước khi hình ảnh của lão hoàn toàn biến mất, đã có càng nhiều tông phái bị tin tức kinh người này rung động, lựa chọn, gia nhập. Tông phái lựa chọn gia nhập hạng mục Thái Hư Chiến Minh đã vượt qua 60%. Các vị, nhớ kỹ hôm nay đi, hôm nay chính là một ngày quan trọng nhất trong lịch sử văn minh nhân tộc Phi Tinh. Tiêu Huyền Sách kích động vạn phần, khó có thể kiềm chế, ngửa mặt lên trời thét dài, người tu tiên cho rằng, dựa vào sợ hãi cùng giết chóc là có thể khiến chúng ta khuất phục. Nhưng bọn chúng đã quên, nhân loại chúng ta là chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông, chúng ta có lẽ có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục, lại càng sẽ không bị dọa. Hôm nay, chính là một ngày văn minh nhân tộc Phi Tinh dục hỏa trùng sinh, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Phi Tinh giới đều sẽ đoàn kết cùng một chỗ, mọi người, vô luận người tu chân hay là người thường, đều cống hiến ra toàn bộ trí tuệ, lực lượng, mồ hôi và máu cùng tài nguyên của bản thân, cùng nhau khai sáng kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tiêu Huyền Sách nhìn lướt qua một hình người lóng lánh góc dưới bên trái tấm màn ánh sáng. Đó là một nam tử trung niên cao lớn cường tráng, nhếch miệng cười to, bộ dáng vô ưu vô lự. Chính là Tiêu Chính Dương, đứa con trai đã chết của Tiêu Huyền Sách, cũng chính là quân cờ Trúc Long lẻn vào Trường Sinh Điện. Trong đôi mắt vừa hẹp vừa dài của Tiêu Huyền Sách lóng lánh hào quang vô cùng phức tạp thâm thúy, khóe mắt chảy ra một hàng nước mắt đục ngầu, lẩm bẩm, A Dương, con sẽ không hy sinh vô ích. Kỷ nguyên mới rốt cuộc đến, văn minh chúng ta đi lên đại đạo thật sự, sẽ trở nên lớn hơn, mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Sâu trong hội trường lớn tương lai ngàn năm, vài trăm mét dưới lòng đất, trong một gian phòng che kín máy tính cùng màn ánh sáng, máy tính khống chế phát ra tiếng ồn, ong ong cùng hơi nóng hung người. Phòng hoàn toàn tối tăm, toàn bộ tấm màn ánh sáng hiện lên đều là bóng người dõng dạc của Tiêu Huyền Sắc. Hắn gào rống giống như là tiếng dội trong núi, quanh quẩn không thôi ở trong phòng máy tính khống chế nho nhỏ. Kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mới. Con nuôi của Tiêu Huyền Sách, tinh hài Tiêu Thiên Bảo như một ngọn núi thịt, chồng chất ở trung ương phòng máy tính, trước mặt bày 6-7 cái bát lớn, bên trong bày đầy kẹo hạnh phúc, kẹo dừa, kẹo đường, kẹo mạch nha, kẹo thủy tinh. Tiêu Thiên Bảo mặt mày hí hửng, chớp mắt mỗi một lần, đều có một viên kẹo bay đến giữa không trung, lại bay vào trong cái miệng rộng đang mở ra của hắn. Rắc, rắc. Tốc độ ăn kẹo của Tiêu Thiên Bảo so với người thường ăn cơm còn nhanh hơn, vừa vui tươi hớn hở ăn, vừa giúp cha nuôi thống kê số lượng tài nguyên toàn bộ tông phái nguyện ý đầu tư. Một chuỗi con số rắc rối phức tạp nhanh chóng lóng lánh ở đáy mắt hắn, trên mặt hắn toát ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Ở chung quanh hắn, từng điểm sáng giống như đom đóm màu vàng không ngừng hiện lên, phun đường màu vàng hoa lệ với nhau, đan xen, cấu kết lẫn nhau, dần dần hợp thành một cái kết cấu lập thể bán trong suốt, đem hắn bao vây ở bên trong. Đây là một bộ não màu vàng. Như ở trong vũ trụ thâm thúy, do ức vạn ngôi sao tạo thành, bộ não tinh tú. Bỗng nhiên. Ba ba. Tiêu Thiên Bảo vẻ mặt cầu xin, oa oa khóc lên. Hắn cắn phải lưỡi. Ba ngày sau, bên cạnh Phi Tinh giới, một chỗ không biết tên trong vũ trụ thâm thúy. Hắc Vương nôn nóng bất an đi qua đi lại, như là một con rắn độc màu đen rơi vào cạm bẫy, đôi mắt màu đỏ tươi bao phủ ở phía dưới mặt nạ màu đen giống như sắp phun ra nọc độc. Cả một tháng rồi. Ngươi rốt cuộc đã đáp lời, Liên Vương. Trong quần sáng trước mặt Hắc Vương, gợn sóng dâng trào, dần dần ngưng tụ thành một hư ảnh mặc trường bào màu trắng. Khối hư ảnh này cũng giống như hắn, đeo mặt nạ như từng cánh hoa sen nở rộ. Chỉ là ở phía trên mặt nạ, lộ ra đôi mắt vừa nhỏ vừa dài, như lưỡi hái. Liên Vương khẽ cười một tiếng, an tâm một chút chớ nóng, chúng ta không phải đã hẹn sẵn. Sau cuộc tập kích Thiên Thánh Thành, tu chân giới nhất định phát cuồng, vận dụng toàn bộ lực lượng để tìm chúng ta. Thông tin khoảng cách dài vượt tinh vực, không thể không mượn dùng linh võng, mà tu chân giới cao thủ máy tính đông đảo, rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc, khóa được vị trí chúng ta. Cho nên, trong vòng một tháng, chúng ta vẫn là không liên hệ tương đối tốt hơn, ngươi lòng như lửa đốt như vậy, làm được việc gì? Cuộc tập kích Thiên Thánh Thành, không phải rất thành công. Hắc Vương nghiến răng nghiến lợi, rất thành công. Liên Vương thản nhiên nói, đương nhiên, chúng ta đầu tiên là dùng kế hoạch sương mù trêu đùa người tu chân một phen thật lớn, sau đó thiên ma buông xuống, là hơn nghìn năm qua lần đầu tiên nở hoa ở trái tim Phi Tinh giới, đã chém giết lượng lớn tu sĩ kết đan cùng trúc cơ, về phần người tu chân luyện khí kỳ, thì càng không cần phải nói. Lần hành động này đã kích rất nặng nề uy tín tu chân giới, ở đáy lòng vô số người tu chân cùng người thường, đều đã gieo xuống hạt giống hoài nghi cùng sợ hãi, đương nhiên rất thành công. Nhưng chúng ta đã tổn thất một gã nguyên anh. Hắc Vương giận không thể ác, hung hăng đập một phát, như là muốn vượt qua tinh hà, đem đầu Liên Vương đập bẹp, giai đoạn rút lui, thì không liên hệ được U Minh Nhận. Dùng ám võng hướng hắn gửi đi tin tức, cũng không có trả lời. Đến bây giờ cũng chưa thu được tin tức của hắn. Mà ngay tại ngày hôm qua, tu chân giới đã chính thức xác nhận. Dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên Sa Hạt, ở trong chiến đấu với U Minh Nhận, ở khoảng cách gần dẫn nổ lò phản ứng của một bộ Viêm Phách Chiến Khải, ý đồ đồng quy vu tận. Bây giờ, toàn bộ tu chân giới đều điên cuồng vì chuyện này, đều đem Sa Hạt coi là đại anh hùng đội trời đạp đất, dũng sĩ đích thực thấy chết không sờn, nghe nói còn muốn ở trong Thiên Thánh Thành làm tượng cho Sa Hạt, còn như muốn quay phim. Đáng chết, vậy chuyện này đã là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Liên Vương thản nhiên nói, phần báo cáo này, ta cũng đọc rồi, nhưng bọn hắn chưa tìm được tinh khải cùng thi thể của U Minh Nhận. Hắc Vương trừng mắt, rất đơn giản, U Minh Nhận ở trong vụ nổ bản thân bị thương nặng, không kịp theo chúng ta cùng nhau rút lui, chỉ có thể tự mình nấp đi dưỡng thương. Nhưng lúc này cũng hơn một tháng rồi, bị thương nghiêm trọng nữa, cũng nên khôi phục năng lực thông tin rồi chứ. Chúng ta đã sớm hẹn sẵn một ít tiếng lóng chính đại quang minh, chỉ cần hắn ở một số trang web nào đó lưu lại một chút phát ngôn tuyệt đối bình thường, là có thể khiến ta biết tình huống của hắn. Nhưng cho tới bây giờ, cái gì cũng chưa có. Vậy thì chỉ có một khả năng, hắn bị thương quá nặng, tuy đã chạy ra khỏi chiến trường, cuối cùng vẫn đã chết. Nguyên Anh, đó là một vị Nguyên Anh đấy. Tuy chỉ là Nguyên Anh kỳ sơ giai, đó cũng là Nguyên Anh. Ngươi có biết hay không, ta mất bao nhiêu tâm huyết, tốn bao nhiêu công phu, cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, mới để tên độc hành đạo tặc cấp Nguyên Anh này đầu nhập vào Trường Sinh Điện. Bây giờ, cứ như vậy chết đi, chết không minh bạch, bị một tên tiểu bối thực lực nhiều nhất kết đan kỳ trung cao giai xử lý. Liên Vương nhẹ nhàng bâng quơ như cũ, nghĩ về mặt tốt, ít nhất hắn cũng đã xử lý Sa Hạt, tuy Sa Hạt chiến lực nhiều nhất chỉ có kết đan kỳ, nhưng người này âm hiểm giả dối, độc ác hung dữ, lại có thể điều động tài nguyên khổng lồ của Phi Tinh cùng Thiết Nguyên, tuyệt đối không thể khinh thường. Ở trong lòng ta, hắn thậm chí có thể xếp vào năm mối họa lớn nhất. May mắn bây giờ, hắn đã chết, chết sạch sẽ, một chút cặn bã cũng không lưu lại, tái lại khiến ta thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Hắc Vương đề cao thanh âm, chỉ là chết một tên Sa Hạt, lại có ích lợi gì? Mấu chốt là, bây giờ tu chân giới đã khởi động kế hoạch Thái Hư Chiến Binh, muốn triển khai toàn diện phản kích. Liên Vương nhẹ nhàng cười, đương nhiên là có phản kích, ngươi sẽ không cho rằng, chỉ dựa vào một lần thiên ma buông xuống, đã có thể đem tất cả người tu chân đều dọa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chứ. Ta cũng biết sẽ có phản kích, chỉ là không ngờ bọn họ phản kích sẽ xảo quyệt như thế, càng không ngờ, sẽ có máy tính vật như vậy, có thể khiến con rối giống như phế liệu, sửa dở thành hay, có được sức chiến đấu nhất định. Hắc Vương rầu rĩ nói, nếu phi tinh giới trên toàn bộ tinh vực, toàn bộ tuyến đường mậu dịch quan trọng, tất cả đều che kín Thái Hư Chiến Binh, như vậy cướp vũ trụ tập kích quấy rối, cùng chúng ta hoạt động, đều sẽ gặp phải khó khăn cực lớn. Mấy ngày nay, ta thậm chí suy nghĩ, thời gian chúng ta nhảy ra là quá sớm hay không? Con mắt Liên Vương trở nên nhỏ hơn, dài hơn, sắc bén hơn. Hắc Vương đạo, trên chiến thuật, chúng ta lấy được một rồi lại một thắng lợi, cắt đứt mậu dịch, đánh lén thành trấn, ám sát người tu chân, thậm chí ngay cả Thiên Thánh Thành trái tim của phi tinh giới, cũng tùy ý chúng ta chà đạp. Nhưng tu chân giới thật sự quá lớn, người tu chân thật sự quá nhiều. Có lẽ, chúng ta đã xem nhẹ toàn bộ tu chân giới, đem mình bại lộ ra quá sớm, lại đem tu chân giới hoàn toàn chọc giận quá sớm. Trên chiến lược, chúng ta quá mức liều lĩnh hay không? Chúng ta nên tiếp tục ẩn núp trong bóng đêm mấy trăm năm, lại phát động thì tương đối tốt hơn hay không? Liên Vương hướng phía trước vương người ra, giống như muốn từ trong quần sáng mô phỏng chui ra, ghé tới trước mặt Hắc Vương, từng chữ một, âm trầm lạnh lùng nói, ngươi đang hoài nghi con đường chúng ta. Thân hình Hắc Vương hơi nhoáng lên, nổi trận lôi đình nói, đương nhiên không có. Người tu tiên là phương hướng tiến hóa duy nhất của nhân loại, một điểm này ta chưa bao giờ nghi ngờ. Vậy thì tốt. Liên Vương rụt về. Vô luận như thế nào, trận chiến Thiên Thánh Thành đã qua đi, kế tiếp để chúng ta đem ánh mắt đặt tới trên Tri Chu Sào Tinh, chúng ta cần nắm giữ toàn bộ Tri Chu Sào Tinh, nắm giữ toàn bộ bọn cướp vũ trụ. Hắc Vương hừ lạnh một tiếng, nắm giữ toàn bộ Tri Chu Sào Tinh. Bây giờ Tri Chu Sào Tinh đã loạn như một nồi cháo. Bạch Tinh Hà chính là một tên điên rõ đầu rõ đuôi, bùng nhão không đắp được tường, bỏ Trường Sinh đại đạo tốt đẹp không đi, nhất định cứ phải cả đời làm thổ phỉ. Bây giờ, U Minh Nhận cũng đã chết. Ban đầu, ba cao thủ Nguyên Anh trong cướp vũ trụ, U Minh Nhận, Phong Vũ Trọng, Bạch Tinh Hà, chúng ta khống chế được hai tên trong đó. Bây giờ, U Minh Nhận vừa chết, chỉ dựa vào Phong Vũ Trọng kẻ mới bước vào Nguyên Anh này, cho dù có chúng ta ủng hộ, muốn đấu với Bạch Tinh Hà, Tinh Đạo Chi Vương, Nguyên Anh lâu năm, xưng bá tri chu sào tinh 30 năm, hung diễm ngập trời, tài hùng thế lớn này, cũng cần tốn một phen công phu. Liên Vương nói, tri chu sào tinh, cũng không chỉ là sào huyệt của cướp vũ trụ đơn giản như vậy, sự tình liên quan trọng đại, phải hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chúng ta. Không tiếc trả giá tất cả, đều phải xử lý Bạch Tinh Hà. Trong cùng thời điểm, Tinh Vực Hoành Phong một chỗ bến tàu bí mật nào đó, tàu Hỏa Hoa một lần nữa hoàn thành cải tạo hoàn toàn mới. Mục đích lần này cải tạo, không phải tăng lên hỏa lực hoặc tốc độ, mà là tiến hành thăng cấp toàn diện đối với máy chủ. Bây giờ, máy chủ của tàu Hỏa Hoa, so với máy chủ của một số siêu cấp thành trấn vũ trụ nào đó có thể cất chứa mấy chục triệu dân cư còn tiên tiến, phức tạp hơn. Phía trên phòng chỉ huy, thể xác năm tên quỷ tu đứng ở một bên, bản thể bọn họ, vũng kim loại trạng thái dịch cấp giới tử lăn qua lăn lại ở trên mặt đất. Đây mới là trạng thái bọn họ thích nhất. Bọn họ đã phát hiện mảnh vỡ tinh khải của Lý Diệu, nói Lý Diệu tự bạo tinh khải đã chết. Nhưng không phải huyền cốt chiến khải, mà là một bộ viêm phách chiến khải Lý Diệu mình cải tạo. Nếu Lý Diệu thật sự muốn liều một phen cuối cùng, khẳng định là mặc vào huyền cốt chiến khải, cho dù tự bạo, cũng nên là đem huyền cốt chiến khải nổ. Cho nên, Lý Diệu còn chưa chết, ha ha ha ha. Bốn đống kim loại trạng thái dịch hưng phấn vặn vẹo. Các vị, một đống kim loại trạng thái dịch lớn nhất, vươn hai bàn tay như mầm đậu, nhẹ nhàng vỗ. Mạc Huyền trịnh trọng nói, bây giờ, phán đoán của Lý Diệu và ta trước đó, từng việc một biến thành chân thật, tu chân giới đã thật sự phát động kế hoạch Thái Hư Chiến Binh. Mặc kệ kế hoạch này cất giấu hậu thủ nào hay không, chúng ta đều phải lập tức hành động. Người tu tiên mất sạch nhân tính, lý niệm của bọn hắn, đi ngược lại với chúng ta. Huống chi Lý Diệu cùng bọn hắn xung đột đã sâu. Một khi bị người tu tiên toàn diện nắm giữ phi tinh giới, người thường nơi này nhất định chịu khổ tàn sát, chúng ta khẳng định cũng sẽ cuốn vào trong vòng xoáy, ngày về nhà, xa xa không hẹn. Cho nên, vô luận từ đại đạo, hay là từ góc độ ích lợi mà nói, chúng ta phải chiến đấu đến cùng với người tu tiên. Ba ngày sau, tập đoàn Thái Hư sẽ mở ra số liệu nguyên thủy cùng nguyên thần niệm của máy tính, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Ta tuyên bố, từ giờ khắc này trở đi, kế hoạch kích não, chính thức khởi động. Rồi có một ngày, Lý Diệu sẽ trở về, chỉ hy vọng chờ ngày đó hắn trở về, chúng ta có thể cung cấp cho hắn sự ủng hộ lớn nhất. Sâu trong phi tinh giới, xuyên qua mấy chục khu vành đai sao đá vụn trí mạng cùng bão vũ trụ hoạt động thường xuyên, nơi tới gần tinh vực Tri Chu. Trong tuyến đường bí mật, một chiếc tàu vận tải cấp trâu đen mập mạp đang lấy sự nhanh nhẹn quỷ dị né tránh vẫn thạch, hướng Tri Chu sào tinh bay đi. Chiếc tàu vận tải cấp trâu đen này là một trong hơn 1.000 chiếc tàu vũ trụ hơn một tháng trước từ vòng sao thứ 10 Thiên Thánh Thành hốt hoảng chạy ra. Tàu vận tải cấp trâu đen là một loại tàu vận tải kiểu cổ định hình hơn 180 năm, bởi vì kết cấu đơn giản, chắc chắn dùng bền, không ít trâu đen ở sau khi báo hỏng, lại bị tiểu thương tàu vũ trụ C cần hen thu về, sau khi trải qua một phen tu sửa cải tạo, một lần nữa bán ra. Không ít tàu vận tải cấp trâu đen thậm chí trải qua 7 lần, 8 lần bán đi trở lên, từng lần cải tạo cùng tu sửa, đã sớm hoàn toàn thay đổi, hình thù kỳ quái. Chiếc tàu vận tải cấp trâu đen này cũng như thế. Ở chỗ cảng vũ trụ quản lý của Thiên Thánh Thành, nó có một thân phận hoàn toàn hợp pháp, là đến từ một thành trấn vũ trụ xa xôi của một tinh vực xa xôi. Trong thành trấn này căn bản ngay cả người tu chân cũng không có mấy, thuần túy là một đám nhà quê. Tất cả tư liệu và số liệu đều là chân thật, cho dù người tu chân Thiên Thánh Thành thật sự không ngại xa vạn dặm đi đến biên giới phi tinh giới, tìm tới nơi đăng ký chiếc thuyền này, nơi đó cũng thực sự sẽ có một đám nông phu đứng ra thừa nhận, mình quả thực có một chiếc thuyền như vậy. Nhưng trên thực tế, chiếc trâu đen này lại thuộc về một bọn cướp vũ trụ. Giấu ở dưới bọc thép vá chằng vá đục, là tinh từ pháo trí mạng mất, cùng động lực phù trận tiên tiến nhất, động lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất. Chiếc thuyền này ở sau khi chạy khỏi Thiên Thánh Thành, đầu tiên là thông qua 7 lần bước nhảy vũ trụ, về tới tinh vực xa xôi chỗ mình đăng ký, sau đó lại giấu ở mặt tối của một hành tinh hoang vu, lẳng lặng chờ đợi 10 ngày, sau khi xác nhận không có kẻ truy tung, lại một lần nữa triển khai bước nhảy vũ trụ. Sau đó 20 ngày, luôn luôn lặng đi ở trên tuyến đường bí mật chỉ có cướp vũ trụ mới biết được. Thẳng tới hôm nay, mới đến bên ngoài tinh vực Tri Chu. Chiếc tàu vận tải cấp trâu đen trải qua cải tạo này có được dàn động lực phù trận khổng lồ tuyệt không tương xứng với thân hình, ước chừng 18 tòa động lực phù trận chính, mỗi một tòa đường kính đều đạt tới 10 mét khoa trương. Ngoài ra, còn có hơn 500 động lực phù trận phụ trợ, thuận tiện cho vật lớn này linh hoạt cơ động. Dàn động lực phù trận khổng lồ như thế, lại là trải qua cải tạo, cứng rắn nhét vào trong mông tàu vận tải, tự nhiên nguyên bộ có hệ thống tản nhiệt rắc rối phức tạp. Chiếc tàu vận tải cấp trâu đen này chọn dùng tản nhiệt bằng gió lạnh, quay quanh khoang động lực là một vòng ống dẫn làm mát như mê cung, chiếm cứ không gian lớn hơn 5 lần so với khoang động lực. Theo động lực phù trận khác nhau vận chuyển hoặc là nghỉ ngơi, trong những ống dẫn này khi thì sẽ phun ra tiến vào luồng khí nóng rực hơn 1000 độ, khi thì lại sẽ bị phù trận làm mát đóng băng thành hơn 100 độ dưới không, là địa ngục nhân gian thật sự. Tựa như không có bất cứ sinh mệnh nào có thể sinh tồn ở trong thế giới tàn khốc như thế. Giờ phút này là buổi chiều 4 giờ 33 phút giờ chuẩn phi tinh. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV tắt đi âm nhạc du dương trong máy tính, ở trong băng sương của một cái ống dẫn làm mát, thoải mái duỗi cái lưng mỏi. Từ cảm giác của hắn đến phân tích, động lực phù trận chính số 12 trong khoang động lực phía dưới đã bị đẩy lên tới 75% công suất tối đa. Cái này ý nghĩa còn có 13,3 giây, ống dẫn làm mát hắn trước mắt ẩn thân này sẽ bị luồng khí nóng rực 2400 độ bao phủ. Hơn nữa trong luồng khí còn ẩn chứa thành phần ăn mòn rất mạnh, đó đều là khí thải dịch làm mát phong hệ phù trận sử dụng, sau khi bị tiêu hao sinh ra. Mặc dù có huyền cốt chiến khải bảo vệ, hắn cũng không có khả năng ở lại trong nhiệt độ cao như vậy, khí độc trí mạng như vậy nửa giờ. Mà ở động lực phù trận số 7 cùng số 8 phía bên phải hắn, vừa mới hoàn thành hai lần phun ra tăng tốc nhanh. Nhìn từ quy luật một tháng qua lần mò ra, hai tòa động lực phù trận này sẽ nghỉ ngơi ít nhất một giờ, nhiều nhất bảo trì ở trên 30% công suất. Nói cách khác, chỉ cần hắn ở trong vòng 10 giây thông qua chỗ rẽ 37 mét phía sau, tiến vào khu vực dần một của ống dẫn làm mát, lại có thể đạt được ít nhất 49 phút thời gian thở dốc. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống tàu vận tải không gặp phải mãn vẫn thạch to lớn. Nhớ lại cảnh tượng 3 ngày trước tàu vận tải gặp phải bão vũ trụ, Lý Diệu đến nay lòng còn sợ hãi. Khi đó toàn bộ động lực phù trận đều bị kích phát đến cực hạn, khí độc nóng rực ở trong ống dẫn làm mát tả xung hữu đột, không có chút quy luật nào để theo. Hắn chỉ có thể vừa chịu đựng mông biến thành tấm sắt nung, vừa đem độ sinh động của toàn bộ tế bào đều tăng vọt lên đến cực hạn, ở trong ống dẫn làm mát như mê cung cướp đường chạy như điên, tìm kiếm một tia sinh cơ trong lửa ma trí mạng. So sánh với cảnh ngộ 3 ngày trước, lửa độc hơn 1000 độ giờ phút này đập vào mặt, chỉ có thể tính là hoàng hôn mùa thu thổi tới gió mát hiu hiu mà thôi. Ở trước khi lửa bao phủ cả ống dẫn làm mát, Lý Diệu hóa thành một dải hào quang màu đen, ngoặt vài cái, liền lao đến một khu vực an toàn tạm thời khác. Ha ha! Cảm thụ được dòng nhiệt từ phía sau mình gào thét đi qua, giống như một đống nham thạch nóng chảy đang mát xa cho mình, Lý Diệu chỉ cảm thấy mỗi một tế bào quanh thân đều giãn ra, giống như một dúm lá trà được ngâm vào nước nóng, nở rộ từng miếng, không tự chủ được cười thành tiếng. Hắn đã ngủ đông ở trong ống dẫn làm mát của tàu vận tải một tháng. Trong một tháng này, hắn cách mỗi mấy chục phút đồng hồ, nhiều nhất hơn một giờ, thì phải không ngừng di động ở trong ống dẫn làm mát, tránh né dòng nhiệt độ cao mấy ngàn độ cùng khí độc, tìm kiếm khu vực thích hợp sinh tồn. Có đôi khi, cách mỗi vài phút đã phải nhấc chân chạy như điên, ở lúc 99% ống dẫn đều có lửa ma càn quét, tìm kiếm 1% khu vực có thể tạm thời cư trú. Nhưng không biết vì sao, ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế dãy dụa cầu sinh, lại khiến Lý Diệu cảm thấy, so với cuộc sống bình tĩnh tường hòa, vô ưu vô lự trong đại học phi tinh, càng làm hắn có một loại hưởng thụ như cá gặp nước. Ở trong đại học phi tinh, cuộc sống bình tĩnh tuy tốt, nhưng luôn thiếu một chút gì đó. Có lẽ, hắn trời sinh đã thuộc về cuộc sống như vậy, cuộc sống xiết đi dây ở giữa chỉ mành treo chung cùng nguy cơ bốn phía như vậy. Ta lại sống rồi. Lý Diệu lẩm bẩm, hít sâu một hơi. Không khí trải qua 7 tầng lọc của tinh khải, vẫn có chút nghẹn, lại làm hắn mê say không thôi, đáy mắt nở rộ ra hào quang động lòng người, ta lại sống rồi. Vù. Thân thể Lý Diệu co rụt lại, hóa thành một tia chớp hình cầu màu đen, ở trong ống dẫn làm mát nhỏ hẹp linh hoạt chớp động, thỉnh thoảng dùng mũi chân trái, vô thanh vô tức vạch ra một đao. Lộ đao pháp đang tu luyện này, phong cách hoàn toàn khác với hắn bình thường đại khai đại hợp, nhất đao lưỡng đoạn, càng thêm âm độc, quỷ dị bí ẩn, như là rắn độc rút hết xương cốt. Đây là tuyệt học U Minh đao pháp của Nguyên Anh lão quái U Minh nhận. Tri Chu Sào Tinh là đầm rồng hang hổ, sào huyệt của tuyệt thế hung nhân toàn bộ phi tinh giới, so với Thiết Nguyên Tinh càng thêm nguy hiểm. Lý Diệu lẻ loi một mình lẻn vào Tri Chu Sào Tinh, đương nhiên cần giành giật từng giây, tăng lên thực lực. U Minh đao pháp, vốn là một lộ thối pháp, lại bị U Minh nhận thêm vào thần hồn công kích, cải tạo thành tuyệt sát đao pháp, sự tinh diệu, thiên biến vạn hóa trong đó, đương nhiên không phải Lý Diệu ở trong vòng một tháng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng Lý Diệu có một ưu thế trời sinh, não vực của hắn trải qua Âu Giả Tử trùng kích, lực lượng thần hồn vô cùng cường đại. Ban đầu hắn chưa từng tu luyện phép thần hồn công kích, chỉ là thần hồn kiên cố, dùng để phòng ngự mà thôi. Trong U Minh đao pháp, lại ghi chép lượng lớn thủ đoạn thần hồn công kích, cùng với thần thông dùng lực lượng tinh thần để xây dựng ảo cảnh, ảnh hưởng cảm giác cùng tư duy của kẻ địch. Lý Diệu một tháng qua dốc lòng nghiên cứu, thật ra cũng bị hắn nghiền ngẫm ra một ít con đường vận dụng. Tinh thần công kích, thủ đoạn của mỗi người không giống nhau, U Minh nhận sở trường nhất minh tưởng ra quỷ hồn âm trầm khủng bố, Lý Diệu lại không cẩn thiết giống với lão. Vù. Lý Diệu khẽ móc chân trái, một ánh đao hẹp dài quỷ dị lóe lên, cùng lúc đó, trong đầu yên lặng minh tưởng ra một hình ảnh vô hạn khủng bố, sau đó dùng thần hồn đem hình ảnh này áp súc thành một quả cầu to bằng đậu tằm, lại dùng lực lượng tinh thần, hung hăng đánh ra. 3. Quả cầu ánh sáng ảo giác phát nổ trên không, xây dựng ra cảnh tượng huyền ảo, lại là một lò luyện khí to lớn vô cùng, hừng hực thiêu đốt. Trong lò, cương phong tàn phá, lửa cháy bốc hơi, hừng hực thiêu đốt. Nếu kẻ địch chịu ảo giác công kích của Lý Diệu, sẽ cảm giác mình đặt mình trong một lò luyện khí thật lớn, ở dưới nhiệt độ cao mấy ngàn độ đau khổ chịu đựng. Lên trời không lối, xuống đất không cửa, nước sôi lửa bỏng, luyện chết tươi, ảo giác như vậy, so với ngàn vạn quỷ ảnh ảo cảnh của U Minh nhận cũng không kém chút nào. Chỉ cần xuất hiện một tia ảo giác, Lý Diệu nối gót tới một đao, liền có thể trực tiếp chặt đứt yết hầu của kẻ địch. Vật tư trên người ta cũng tiêu hao gần hết rồi, đặc biệt nước sạch đã sắp hao hết, may mắn sắp đến Tri Chu Sào Tinh, thật ra không cần mạo hiểm đi ra ngoài tìm nước. Trận chiến Thiên Thánh Thành, ta đem bom tinh thạch cùng tài liệu pháp bảo đều dùng không còn một mảnh, từ trong những càn khôn của U Minh nhận lại đã đạt được một ít tài liệu, chỉ là không quá tương xứng với nhu cầu của ta. Bây giờ ta tổng cộng có hai bộ tinh khải huyền cốt chiến khải cùng hắc giác chiến khải, nhưng hai bộ tinh khải này tất cả đều quá mức chói mắt, không thể dễ dàng xuất hiện bên ngoài. May mắn ta đem quán tinh chủ y cùng đoán tiên đài đều giấu trong những càn khôn, mang theo bên người, chỉ cần có đủ tài liệu, thật ra có thể tự mình tạo ra một lô pháp bảo tiện tay. Lẻn vào Tri Chu Sào Tinh không khó, nhưng như thế nào tiếp cận đầu mục cướp vũ trụ thực lực hùng hậu, tiến tới điều tra bí mật trường sinh điện, cái này lại cần tốn một phen cân nhắc. Lý Diệu thông qua máy tính, mở ra bút ký mưa gió vũ trụ của Phong Vũ Trọng, tập trung tinh thần bắt đầu nghiên cứu. Bản bút ký này là tinh hoa suốt đời của Phong Vũ Trọng, có thể nói là một bộ tài liệu giảng dạy đánh cướp không hơn không kém, là thứ hắn chuyên môn dạy cho con trai Phong Vũ Minh. Trừ phương pháp săn bắn bên ngoài, trong mưa gió vũ trụ còn ghi lại không ít quy củ, chuyện bí mật trên Tri Chu Sào Tinh, cùng với phân tích các thế lực lớn, còn có danh sách không ít đạo tặc cùng hung cực ác, âm hiểm giả dối trên Tri Chu Sào Tinh, thậm chí căn cứ hệ số nguy hiểm của những đạo tặc này để chia cấp. Những thứ này đều là Phong Vũ Trọng để con trai tuyệt đối đừng tùy tiện trêu chọc tuyệt thế hung nhân. Lý Diệu sau khi giết chết con trai độc nhất của Phong Vũ Trọng là Phong Vũ Minh, vơ vét ra được bản tinh đạo bảo điển này, không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng to lớn. Ở trong lòng người thường, cướp vũ trụ đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, Tri Chu Sào Tinh sào huyệt của bọn chúng, nhất định cũng là chỗ chướng khí mù mịt, coi trời bằng vung. Nhưng ở trong bút ký giới thiệu của Phong Vũ Trọng, chân tướng lại không phải như thế. Tri Chu Sào Tinh tuy tụ tập lượng lớn hung nhân, lại ở trong đấu tranh tàn khốc mấy ngàn năm, đã thành lập lên một bộ hắc ám pháp tắc thi hành có hiệu quả. Dưới pháp luật, ám đấu thường xuyên, minh tranh lại cực kỳ hiếm thấy, hoặc nhìn gió êm sóng lặng, ngay ngắn có trật tự. Cẩn thận ngẫm lại, cũng rất dễ lý giải, nhiều tên cướp vũ trụ coi trời bằng vung, cùng hung cực ác như vậy tụ tập một chỗ, nếu không có một bộ quy củ nghiêm ngặt để quản lý, Tri Chu Sào Tinh đã sớm một mảng đại loạn, tự giết lẫn nhau, nội đấu xong rồi, còn nói chuyện gì ra ngoài cướp bóc. Lý Diệu trước kia nghe nói, rất nhiều lão phỉ lâu năm, ở lúc hành động sẽ thả cho thủ hạ hung ác các kiểu, một khi về tới sào huyệt của mình, thậm chí là thôn xóm phụ cận sào huyệt, đều là quy củ nghiêm ngặt, quyết không cho phép thủ hạ động vào bất cứ cành cây ngọn cỏ nào. Chính cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang, đây không phải đạo nghĩa, là sinh tồn yêu cầu. Tri Chu Sào Tinh cũng tương tự, ở dưới hắc ám pháp tắc như sắt thép, toàn bộ cướp vũ trụ đều bị chia làm ba giai tầng. Một loại tầng dưới chót, cũng là nhân số nhiều nhất, thậm chí không thể xưng là cướp vũ trụ thật sự. Bọn họ là quân dự bị của cướp vũ trụ. Một ít trong đó là võ giả cùng người tu chân ở trong các tinh vực, mảnh vỡ thế giới vi phạm pháp luật tông môn, phạm giết người, cướp bóc các tội lớn, không chỗ nào để trốn, chỉ có thể lẩn trốn đến Tri Chu Sào Tinh. Một số khác là người bị hại ở sau khi cướp vũ trụ cướp bóc, bị đoạt đi toàn bộ vật tư, hoàn toàn không còn gì cả, bị cuốn đến Tri Chu Sào Tinh, ở dưới bước đường cùng, từ người bị hại lắc mình một cái, biến thành kẻ gia hại. Còn có một số là con cháu vô số cướp vũ trụ Tri Chu Sào Tinh trăm ngàn năm qua. Sinh sống ở trong hoàn cảnh như vậy, mưa dầm thấm đất, cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi lên con đường hắc ám này. Những người này đều ở tầng dưới chót của chuỗi thức ăn Tri Chu Sào Tinh. Bọn họ phải ở nơi kiểu như sân thi đấu trong lòng đất, chứng minh thực lực của mình, sau đó mới có thể được đoàn cướp vũ trụ nào đó lựa chọn. Dù sao cướp vũ trụ là ra ngoài liều mạng, mặc dù không phải cao thủ thật sự, ít nhất cũng cần tâm địa độc ác nham hiểm, hung hãn không sợ chết, mới có thể ra ngoài săn bắn. Khi vừa được lựa chọn, vẫn không thể tính là thành viên đoàn cướp vũ trụ thật sự, chỉ có thể nói là đoàn cướp vũ trụ dẫn bọn họ ra đi đánh cướp mà thôi. Một bộ phận rất lớn đánh cướp thu hoạch, đều phải quy về đoàn cướp vũ trụ dẫn bọn hắn ra ngoài, tính là tiền chỗ ngồi bọn hắn lên tàu vũ trụ. Đây là quy tắc ngầm của Tri Chu Sào Tinh. Không có cách nào cả, không có tàu vũ trụ, cho dù Nguyên Anh lão quái cũng rất khó một mình ra ngoài vũ trụ đánh cướp. Trải qua vài lần chém giết sống chết, còn có thể may mắn sống sót, thì có thể trở thành thành viên chính thức của Tinh Đạo Đoàn. Từ đó về sau, một bộ phận rất lớn thu hoạch của mỗi lần đánh cướp đều có thể thuộc về mình, có thể đi chợ đen đổi công pháp cùng thần thông cấp cao hơn. Đối với đám tầng dưới chót này mà nói, lúc này mới tính là cá chết vượt long môn, hết khổ có ngày ra mặt. Ở trong những người này, cũng có một số kẻ quái thai, rõ ràng có cơ hội gia nhập Tinh Đạo Đoàn, lại vẫn độc lai độc vãng, nhiều nhất ngẫu nhiên lên tàu vũ trụ, nhưng không liên hợp đánh cướp. Những người này, xem như độc hành đạo, U Minh Nhận, Thôn Trang Du chính là người nổi bật trong đó. Nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người, vẫn nguyện ý gia nhập Tinh Đạo Đoàn, từ đó về sau thăng lên giai tầng giữa của Tinh Đạo, trở thành giặc cướp thật sự. PS từ giờ sẽ gọi cướp vũ trụ là Tinh Đạo. Khác biệt lớn nhất của Tinh Đạo chính thức cùng Tinh Đạo dự bị, chính là có tàu vũ trụ của mình hay không. Có tàu vũ trụ rồi, thì có thể tự do săn bắn, đại bộ phận chiến lợi phẩm đạt được đều có thể tự mình chi phối, so sánh với tầng dưới chót, có cách biệt một trời một vực. Nhưng loại Tinh Đạo này, vẫn như cũ không phải tầng cao nhất của chuỗi thức ăn Tri Chu Sào Tinh, ở phía trên bọn họ, là bá chủ thật sự trong Tinh Đạo. Tinh Đạo qua lại như gió, hành tung mờ mịt, duy nhất hạn chế bọn hắn chỉ có hai thứ. Thứ nhất là căn cứ tiếp tế tiếp viện, cho bọn hắn sửa chữa bảo dưỡng cùng cải tạo tàu vũ trụ, bổ sung nhiên liệu, đạt được tinh khải mới. Thứ hai chính là mạng lưới tin tức cùng tiêu thụ tang vật, cũng chính là chợ đen cỡ lớn, tốt nhất ở trong chợ đen, còn có một số chỗ ăn chơi sa đọa, cực lạc tiêu dao, làm bọn hắn có thể quên đi cuộc sống trong vũ trụ lạnh lẽo, liếm máu trên lưỡi đao. Hai thứ này, ở trên Tri Chu Sào Tinh tất cả đều có, toàn bộ khống chế ở trong tay bá chủ Tinh Đạo đích thực. Lấy Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà làm ví dụ, hắn khống chế 40% bến tàu của Tri Chu Sào Tinh, 7-8 chỗ trung tâm luyện chế tinh khải, nghe nói còn có một kho vũ khí bí mật thời đại Tinh Hải Đế Quốc lưu lại. Tuy tuyệt đại bộ phận pháp bảo trong kho vũ khí đều lâu năm thiếu tu sửa, biến thành hài cốt, nhưng vẫn có thể khai quật ra không ít đơn nguyên pháp bảo hữu dụng, lắp thêm ở trên pháp bảo hiện đại, làm uy lực pháp bảo tăng vọt. Nếu tàu vũ trụ của Tinh Đạo hư hao, rất nhiều thời điểm, chỉ có thể đến bến tàu Bạch Tinh Hà nắm giữ để sửa chữa bảo dưỡng. Không ít thiết bị bảo dưỡng sửa chữa là Bạch Tinh Hà mới có. Bạch Tinh Hà tự nhiên có thể cố định lên giá, ở trên người đám Tinh Đạo cùng hung cực ác này hung hăng giết một đao, mà bọn Tinh Đạo đó còn không thể không nén giận, hai tay ôm quyền, cảm kích một tiếng, Bạch Lão Đại. Đây mới là Tinh Đạo trong Tinh Đạo, vương giả của Tri Chu Sào Tinh. Ba giai tầng, hàng rào rõ ràng, tầng thấp nhất không có tàu vũ trụ của mình, giai tầng giữa có tàu vũ trụ, nhưng không có sức bảo dưỡng sửa chữa cùng tiếp tế tiếp viện, tầng cao nhất đã có tàu vũ trụ, lại có thể tự lực bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo, luyện chế tinh khải, quả thực là quân đội không hơn không kém. Loại bá chủ tinh đạo này có được bến tàu cùng trung tâm luyện chế tinh khải của mình, ở trên Tri Chu Sào Tinh tổng cộng có 9 nhà, hợp thành một cơ cấu tên là Cửu Long Hội, cùng nhau duy trì bảo vệ trật tự hắc ám. Loại trật tự này phi thường đơn giản, ở trên Tri Chu Sào Tinh, bất cứ việc gì cũng có thể làm, vô luận ám sát, cướp bóc, đen ăn đen, diệt cả nhà người ta, cái gì cũng có thể. Nhưng mặc kệ làm gì, đừng lưu lại chứng cớ. Không có chứng cớ, cho dù toàn bộ Tri Chu Sào Tinh đều biết vụ án nào đó đen ăn đen còn diệt cả nhà người ta, là tên tinh đạo nào đó làm, cũng sẽ không có ai để ý. Ngược lại sẽ âm thầm khen tên tinh đạo này sạch sẽ lưu loát, thủ pháp cao minh. Nhưng, nếu kẻ bị hại thế mà may mắn chạy trốn, lấy ra chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, vậy xin lỗi, chính tinh đạo đoàn lớn nhất đem liên hợp lại, diệt trừ tên quỷ xui xẻo kia. Không phải vì hắn diệt môn, mà là vì hắn ngu xuẩn đến mức diệt môn cũng sẽ lưu lại người sống. Chính là ở dưới loại trật tự này duy trì, Tri Chu Sào Tinh mới có thể ở sau khi tụ tập ngàn vạn tội phạm, còn có thể thông thuận vận hành ngàn năm, hình thành xã hội hắc ám tự thành hệ thống. 30 năm gần đây, thủ lĩnh Cửu Long Hội luôn là tinh đạo chi vương Bạch Tinh Hà. Đây không phải lần đầu tiên Lý Diệu nhìn thấy cái tên Bạch Tinh Hà này. Ở trong cả quyển Mưa Gió Vũ Trụ, Bạch Tinh Hà cái tên này xuất hiện 136 lần. Trong tuyệt đại bộ phận đoạn văn nhắc tới Bạch Tinh Hà, giọng điệu phong vũ trọng đều là trong oán độc mang theo ghen tị, trong ghen tị mang theo sợ hãi, trong sợ hãi mang theo kính ý mãnh liệt. Ở cuối cùng của bút ký, phong vũ trọng còn chuyên môn viết một đoạn truyện nhỏ vì Bạch Tinh Hà, đem tình huống kỳ tích quật khởi của người này ở Tri Chu Sào Tinh êm tai nói ra, lấy hắn làm tấm gương, khích lệ con trai. Ở trong đoạn truyện đó, phong vũ trọng thậm chí nhắc tới nhân vật cấp truyền thuyết 500 năm trước, tinh đạo chí tôn, Nghiêm Tâm Kiếm. Ở trong lịch sử phi tinh giới, Nghiêm Tâm Kiếm cũng một kỳ nhân hiếm có trên đời. Hắn vốn là trưởng lão Thiên Lang Bảo một trong Thiên Thánh Lục Tông, chức vị là phó thống soái hạm đội liên hợp Thiên Thánh Lục Tông. Người lãnh đạo trực tiếp của hắn cùng vợ hắn đều là môn nhân Ngân Nguyệt Tông, còn là quan hệ sư huynh muội, hai người âm thầm cấu kết. Nghiêm Tâm Kiếm sau khi biết được việc này, bất động thanh sắc, tỉ mỉ mưu tính, thế mà đem vợ, người lãnh đạo trực tiếp cùng với cả nhà người lãnh đạo trực tiếp tàn sát hết, sau đó mang theo một đám thủ hạ trung thành tới đầu nhập Tri Chu Sào Tinh, trở thành đạo tặc gây họa một phương. 500 năm trước, chính là lúc phi tinh giới gió nổi mây phun, anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Tu chân giới hợp thành siêu cấp hạm đội hơn 1.000 tàu vũ trụ, ý đồ một lần hành động cướp lấy Tri Chu Sào Tinh, tiêu diệt toàn bộ tinh đạo. Binh đến dưới thành, tinh đạo lòng người hoảng sợ, là Nghiêm Tâm Kiếm đem đám ô hợp năm bè bảy mảng tổ chức lại, đấu với người tu chân mấy năm, chịu đựng bảo vũ trụ hàng lâm, lượng lớn tàu vũ trụ của người tu chân chiết kích trầm xa, lần cường công này bỏ dở nửa chừng. Cũng để lại thần thoại, Tri Chu Sào Tinh tuyệt đối không thể chính diện công phá. Từ đó, Nghiêm Tâm Kiếm liền được coi là chí tôn trong tinh đạo, thậm chí truyền thuyết hắn có thần thông hô mưa gọi gió, triệu hồi bảo vũ trụ. Không nói chuyện nhân phẩm đạo nghĩa, chỉ nói tu vi cùng năng lực cai quản, chỉ huy, Nghiêm Tâm Kiếm tuyệt đối là một trong những người xuất sắc nhất phi tinh tu chân giới gần ngàn năm qua. Phong Vũ Trọng tuy còn chưa đến mức đem Bạch Tinh Hà cùng loại nhân vật cấp bậc truyền thuyết này đánh đồng, nhưng nhắc tới ba chữ Nghiêm Tâm Kiếm, đủ để nhìn ra hắn coi trọng đối với Bạch Tinh Hà. Bạch Tinh Hà quật khởi, lại là một đoạn truyền kỳ kinh tâm động phách. Hắn không phải dân bản xứ Tri Chu Sào Tinh, nghe nói lúc 7-8 tuổi, tàu vũ trụ hắn ngồi gặp phải bảo vũ trụ, bị một thuyền tinh đạo phát hiện, buôn bán đến trên Tri Chu Sào Tinh, trở thành một gã tham bảo giả, PS người thám bảo. Tham bảo giả, cái tên này, nghe qua thì vẻ vang, lại cất giấu vô số máu cùng nước mắt. Tri Chu Sào Tinh ban đầu là một hành tinh tài nguyên cùng công nghiệp của Tinh Hải Đế Quốc, tuy ở lúc nội chiến, đại bộ phận tài nguyên đều tiêu hao gần hết, nhưng chính cái gọi là thuyền nát còn có 3 phần đinh, vẫn để lại vô số bí bảo cùng phương tiện. Nghe nói, ở giai đoạn sau của chiến tranh, vì ứng phó chiến hỏa duy trì mấy năm, bên trong cả Tri Chu Sào Tinh đều bị vét sạch, hình thành một mê cung dưới lòng đất rắc rối phức tạp. Tòa địa cung này chính là một chiến bảo trong lòng đất quy mô không thể tưởng tượng, bố trí vô số kho vũ khí cùng chỗ tránh nạn, cất giấu vô số bí bảo giá trị liên thành, còn có các loại công pháp, thần thông cùng phương tiện tu luyện không thể tưởng tượng. Lấy thủ đoạn bây giờ của người phi tinh, mặc dù tinh đạo tìm ngàn năm, vẫn chưa thể thăm dò đến trung tâm địa cung, chỉ là ở 100-200 mét dưới lòng đất mò mẫm lung tung mà thôi. Chỗ sâu hơn của địa cung, khắp nơi che kín cơ quan, đường hầm cùng pháp bảo phòng ngự tự động hóa, mục đích là chờ sau khi kẻ địch đổ bộ, thủ quân còn có thể lùi về chiến bảo trong lòng đất, kiên trì chiến đấu. Tinh đạo đã muốn khai quật kho vũ khí, pháp bảo cùng thần thông trong địa cung, lại sợ bị cơ quan và pháp bảo thương tổn, bởi vậy sẽ mở rộng chiêu mộ, tham bảo giả xâm nhập đường lòng đất. Ngẫu nhiên không ai hưởng ứng, cũng sẽ mua một ít nô lệ để chấp hành nhiệm vụ thăm dò bảo vật. Nói là thăm dò bảo vật, thật ra không có gì khác với chịu chết, tỷ lệ tử vong cực cao, chẳng qua là tồn tại giống với chuột bạch. Nghe nói bạch tinh hà thiên phú dị bẩm, xương khớp có thể tự do biến ảo cứng mềm, lại thêm lúc 7-8 tuổi, hình thể cực nhỏ, có thể chui vào trong thông đạo so với hang chuột không lớn hơn là bao, là kẻ thăm dò bảo vật tốt nhất. Hắn làm kẻ thăm dò bảo vật 5 năm, suốt ngày ở dưới lòng đất tri chu sào tinh chui tới chui lui, nhiều lần đại nạn không chết, giống như thần ma nhập vào. Đến về sau, tinh đạo khống chế hắn cũng rất kinh dị, đem hắn kéo ra khỏi lòng đất không có ánh mặt trời, từ tham bảo giả nhất định phải chết không thể nghi ngờ, thăng cấp thành tinh đạo chính thức. Nghe nói, không ít tinh đạo đều cho rằng hắn là người phúc thiên mệnh đại, không kiên kỵ gì, đem hắn mang theo trên tàu vũ trụ liền tuyệt đối sẽ không bị người tu chân phá hủy. Bạch Tinh Hà 11-12 tuổi đã tới trên thuyền của tinh đạo, lúc này hắn kỳ tài ngút trời như thế nào nữa, đương nhiên cũng chỉ là một người bình thường, chỉ có thể làm thủy thủ tầng dưới chót. Có lẽ chư thiên thần ma thật sự ở trong minh minh phù hộ hắn, hắn kéo dài vận khí sâu trong tri chu sào tinh, ở trong từng lần chém giết cửu tử nhất sinh may mắn sống sót, tích lũy kinh nghiệm tác chiến phong phú, càng ngày càng mạnh. Đến lúc 14 tuổi, hắn liền thức tỉnh linh căn, trở thành người tu chân. Tình huống từ đó về sau, liền như nước lũ lan tràn, phát ra không thể thu lại. Hắn đầu tiên là ở trên chiến trường, phấn đấu quên mình cứu thủ lĩnh tinh đạo đoàn lúc trước mua hắn, đem hắn đẩy vào vực sâu dưới lòng đất tri chu sào tinh, tranh thủ tín nhiệm của đối phương, dần dần trở thành phụ tá đắc lực của thủ lĩnh. Sau đó lại cấu kết một tinh đạo đoàn khác lớn hơn, ở trong một lần nội ứng ngoại hợp, đen ăn đen hoàng mỹ, đem vị thủ lĩnh này hoàn toàn mai táng. Nhưng hắn lại chưa nhân cơ hội tiếp thu tinh đạo đoàn loại nhỏ này, mà là mang theo toàn bộ tinh đạo đoàn đều đầu nhập tinh đạo đoàn lớn hơn nữa kia. Mấy năm sau, này lớn hơn nửa tinh đạo đoàn thủ lĩnh, cũng là ly kỳ, chết bất đắc kỳ tử. Càng thêm ly kỳ là, vừa mới nhập bọn không được mấy năm, Bạch Tinh Hà chưa được từng trải và nhận hy vọng của mọi người, lại được chỉ ra và xác nhận làm thủ lĩnh của tinh đạo đoàn mới này. Mọi người nhất trí ủng hộ quyết định này, trừ mấy chục người chết bị cắt đứt yết hầu trong một đêm. Sau đó mấy chục năm, chính là một chuỗi âm mưu, phản bội, giết chóc, kết minh cùng hủy minh. Bạch Tinh Hà đứa trẻ mồ côi này ngày xưa ở trong bảo vũ trụ may mắn còn tồn tại, tham bảo giả đau khổ dãy dụa trong vực sâu dưới lòng đất tri chu sào tinh, từng bước một nắm giữ một rồi lại một chiếc tàu vũ trụ, thậm chí trung tâm luyện chế tinh khải, thậm chí bến tàu. Cuối cùng, hắn thống soái Thâm Viên tinh đạo đoàn, trở thành tinh đạo đoàn cường đại nhất của tri chu sào tinh. Mà hắn cũng nắm giữ bến tàu cùng trung tâm luyện chế tinh khải số lượng nhiều nhất, trở thành tinh đạo chi vương, danh xứng với thực. Ở trong mấy chục năm đó hắn quật khởi, toàn bộ tinh đạo cùng hung cực ác nhất của tri chu sào tinh đều nghe tin đã sợ mất mật. Vô số tinh đạo đoàn hủy diệt, tựa như đều có liên quan với hắn. Chẳng qua mỗi một lần hành động đều sạch sẽ lưu loát, tuyệt không có chút dấu vết để lại, làm người thủ hộ trật tự hắc ám lúc đó cũng không thể làm gì được. Mà sau khi hắn trở thành tinh đạo chi vương, lại lắc mình biến hóa, biến thành người bảo vệ trung thành nhất trật tự hắc ám, bắt đầu nói về quy củ ở khắp nơi. Hắn sưu tập khắp nơi điểm yếu của các tinh đạo đoàn, đem chứng cứ hoạt động kiểu như đen ăn đen mà các tinh đạo đoàn đó làm ra, đều công khai ở trên Cửu Long Hội. Lấy danh nghĩa Cửu Long Hội, chính đại quang minh tiến hành đã kích đối với những tinh đạo đoàn này, tự nhiên liền danh chính ngôn thuận tiếp thu vật tư cùng nhân thủ các tinh đạo đoàn đó tàn lưu lại, thế lực tiến một bước bành trướng. Do đó, thực lực Bạch Tinh Hà tất nhiên càng lúc càng mạnh, mà tinh đạo sợ hãi dâm uy của hắn, thế mà cũng trở nên nơm nớp lo sợ, an phận thủ thường. Nói mấy chục năm gần nhất là thời đại hoàng kim trật tự tốt nhất, trị an ổn định nhất trên tri chu sào tinh nghìn năm qua, cũng không đủ. Có nhiều bến tàu cùng trung tâm luyện chế tinh khải như vậy, Mấy chục năm qua Thâm Uyên Tinh Đạo đoàn của Bạch Tinh Hà đã rất ít ra ngoài đánh cướp, chỉ cần chia món lợi cố định, từ trên thân tinh đạo đoàn khác hút máu là được. Đây là chỗ tốt của việc ở đỉnh chuỗi thức ăn. Ngay cả Phong Vũ Trọng lão hồ ly này cũng cực kỳ kiên kỵ Bạch Tinh Hà, xem ra thật sự là người không dễ đối phó. Lý Diệu trầm ngâm, muốn gãi gãi đầu, lại gãi đến mũ giáp chắc chắn, lúc này mới nhớ ra, một tháng qua, mình luôn mặc huyền cốt chiến khải, trừ lúc bổ sung linh năng, thì chưa bao giờ cởi ra. Trừ những tin tức này, Phong Vũ Trọng còn ghi lại một lời đồn phi thường thú vị. Đó là về bí mật quật khởi của Bạch Tinh Hà. Mặc dù ở Tri Chu Sào Tinh địa phương chỉ coi trọng năng lực, không chú trọng xuất thân như vậy, Bạch Tinh Hà có thể từ tham bảo giả giống như chuột bạch, ở trong hơn 100 năm nhảy vọt trở thành tinh đạo chi vương cường đại nhất, cũng là một truyền kỳ. Rất nhiều người sau này phân tích bí mật quật khởi của Bạch Tinh Hà, phát hiện hắn luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất, lấy ra pháp bảo số lượng nhiều, uy lực cường đại. Dần dần, không biết từ đâu truyền đến tin tức, có người hoài nghi, trên tay Bạch Tinh Hà nắm giữ một chiếc chìa khóa mật nhện. Dưới lòng Tri Chu Sào Tinh là một pháo đài trong lòng đất rắc rối phức tạp, như mê cung xâm nhập tâm quả đất. Một tòa pháo đài như vậy, đương nhiên sẽ có một trung tâm khống chế, hơn nữa khẳng định có được bản đồ, cùng với chìa khóa mật mở ra toàn bộ cơ quan. Ngàn năm ngày xưa, đều chưa có một tinh đạo nào có thể tìm được trung tâm khống chế cùng chìa khóa bí mật. Không ít tinh đạo hoài nghi, Bạch Tinh Hà ở năm đó lẻn vào lòng đất tham bảo, từng ỷ vào bản thân thân hình nhỏ nhắn, cốt cách tinh kỳ, tiến vào một số đường hầm nào đó, trong lúc vô tình phát hiện khống chế toàn bộ Tri Chu Sào Tinh địa để chiếm bảo đầu mối, chiếm được bản đồ chi tiết, cùng với chìa khóa bí mật mở ra pháo đài trong lòng đất. Do đó, kho vũ khí, pháp bảo cùng thần thông tinh hải đế quốc vạn năm trước giấu ở lòng đất, tự nhiên tất cả đều thuộc về hắn. Có tài nguyên khổng lồ như thế, lại thêm bản thân Bạch Tinh Hà cũng là kỳ tài hiếm có trên đời, tự nhiên có thể xưng vương xưng bá ở trên Tri Chu Sào Tinh. Lời đồn đãi này một khi truyền ra, tự nhiên làm toàn bộ tinh đạo đều đỏ mắt không thôi, ngoài sáng cướp trong tối trộm, thậm chí có 7 tinh đạo đoàn liên hợp lại muốn tiêu diệt Thâm Uyên Tinh Đạo đoàn, cướp đoạt chìa khóa bí mật nhện. Kết quả, lại bị Bạch Tinh Hà lấy thế sấm sét, một hơi tiêu diệt, quay lại cắn nuốt 7 tinh đạo đoàn này. Về sau liền có lời đồn, cái gọi là chìa khóa bí mật nhện đều là giả, là đối thủ của Bạch Tinh Hà thả ra tin tức giả, chính là vì để cho mọi người đều sinh ra sự thèm thuồng đối với Bạch Tinh Hà. Còn có lời đồn càng thêm đáng sợ, chìa khóa bí mật nhện quả thật là giả, nhưng lại là Bạch Tinh Hà tự mình phóng ra tin tức giả, mục đích là vì dụ dỗ tinh đạo đoàn khác đi công kích hắn, mà hắn vừa lúc danh chính ngôn thuận phản kích, đã không trái với pháp tắc hắc ám của Tri Chu Sào Tinh. Lại có thể thuận nước dong bùn cắn nuốt một cái lại một cái tinh đạo đoàn, bành trướng thế lực của mình. Từ khi 7 tinh đạo đoàn này cùng nhau bị Bạch Tinh Hà tiêu diệt tới nay, liền không có tinh đạo đoàn nào dám đi trêu chọc Bạch Tinh Hà nữa. Mà Bạch Tinh Hà tên tinh đạo chi vương này cũng có một loại hài hước cổ quái. Hắn thế mà lại thật sự luyện chế một cái mặt dây chuyền đã giống con nhện, lại giống chìa khóa thật lớn, chính đại quang minh treo ở trên cổ, vô luận đi đến nơi nào, đều lắc lư ở trước ngực. Lại không có một gã tinh đạo nào dám đi hỏi hắn đây rốt cuộc có phải chìa khóa bí mật nhện có thể khống chế toàn bộ pháo đài, vô số pháp bảo, thần thông cùng kho vũ khí trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh hay không. Tinh đạo làm đến mức này, coi như là đáng giá. Lý Diệu đóng máy tính, thở dài trong lòng một tiếng. Mình lần này đi Tri Chu Sào Tinh, đã phải đối mặt Phong Vũ Trọng lão hồ ly xông lên Nguyên Anh kỳ này, còn cần đối mặt Bạch Tinh Hà loại nhân vật kiêu hùng này. Nếu U Minh Nhận nói không sai, như vậy Hắc Vương thật sự, ít nhất cũng là người cấp bậc Nguyên Anh. 3 tên Nguyên Anh, còn chưa tính cao thủ còn lại của Trường Sinh Điện, như là tồn tại cực mạnh kiểu như Liên Vương. Trong nháy mắt, Lý Diệu có loại xúc động dẹp đường về phủ. Chuyến đi Tri Chu Sào Tinh lần này, khác với Thiết Nguyên Tinh, cần đổi một loại phong cách làm việc, lặng yên không một tiếng động lẻn vào, lấy điều tra là chính, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên động thủ, phải thu mình khiêm tốn. Thu mình khiêm tốn, thu mình khiêm tốn nữa. Nếu không, gặp phải 3 tên Nguyên Anh, cũng không thú vị đâu. Lý Diệu gãi sọ sắc của Tinh Khải, trầm ngâm nói, con tàu vận tải này ở trong vũ trụ lặn lội đường xa hơn một tháng. Xuyên qua vành đai đá vụn vài lần, có không ít nơi đều đã tổn hại, chờ sau khi đến Tri Chu Sào Tinh, nhất định sẽ tiến vào một chỗ bến tàu nào đó kiểm tu. Đến lúc đó ta có thể thần không biết quỷ không hay chuồn ra, lẻn vào tầng dưới chót, cũng chính là bên trong tinh đạo quân dự bị, chờ thuê. Chẳng qua, sau đó nên tiếp cận trung tâm Tri Chu Sào Tinh như thế nào đây? Đang lúc đau khổ suy tư, cả mê cung ống dẫn đều khẽ rung động lên. Lý Diệu sửng sốt, dán vách ống, đem độ nhạy của phù trận tiếp thu sóng âm phóng đại đến cực hạn, chỉ nghe bốn phương tám hướng của ống dẫn làm mát, tất cả đều truyền đến tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Không ổn. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, lại tới nữa. Tàu vận tải không biết đã gặp phải tình huống gì bất ngờ, đang tiến lên như rắn trường, thường thường còn làm ra một ít động tác né tránh điên cuồng đến cực điểm. Dưới loại trạng thái này, toàn bộ động lực phù trận đều bị kích phát đến cực hạn, tự nhiên, dòng khí nóng phun trào trong ống dẫn làm mát, cũng trở nên không chút quy luật, lộn xộn không có kết cấu. Ầm. Trong nháy mắt, Lý Diệu đã bị khí nóng hơn 2000 độ, mang theo tính ăn mòn rất mạnh đánh vào, hung hăng bay ra. Máy tính của Huyền Cốt Chiến Khải phát ra tiếng rít chói tai, chỗ tổn hại trên giáp ngực dùng tài liệu của Hắc Giác Chiến Khải miễn cưỡng chữa trị, vô số tia lửa thẩm thấu vào, như là lại ở ngực hắn hung hăng chém một đao. Đòi mạng rồi. Lý Diệu cướp đường chạy như điên, cảm giác mở rộng đến cực hạn, hướng cả mê cung ống dẫn bao trùm, tìm kiếm chỗ trú thân. Chỉ tiếc, một lần này động lực phù trận vận chuyển, so với một lần đó của ba ngày trước gặp phải bão vũ trụ còn mãnh liệt hơn, trong cả ống dẫn làm mát, thế mà không có một đoạn ống dẫn nào nhiệt độ có thể để hắn miễn cưỡng ngủ đông. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại gặp phải bão vũ trụ? Không có khả năng. Nơi này đã tiến vào tinh vực Tri Chu, lại là ở trên tuyến đường tinh đạo quen thuộc nhất, khả năng không lớn xui xẻo như vậy, gặp phải cơn bão vũ trụ quy mô lớn như vậy chứ. Tiếng cảnh báo của Huyền Cốt Chiến Khải càng lúc càng vang, Lý Diệu đỏ mắt, sau khi phát hiện không đường lui, nghiến răng một cái, nâng tay đánh nổ một đoạn ống dẫn làm mát, chui ra ngoài. Nơi này là phòng kiểm tra sửa chữa bên cạnh khoang động lực, không có một bóng người. Nhưng trên vách khoang ở xung quanh đều nở rộ ánh sáng màu đỏ nguy hiểm. Phù trận truyền âm ở góc phía trên còn truyền đến tiếng cảnh báo dồn dập. Trên hành lang bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân kinh hãi. Lý Diệu ở lúc lựa chọn tàu vũ trụ ẩn núp, trải qua một phen cân nhắc kỹ càng đối với mấy chiếc thuyền tinh đạo hắn tìm được, cuối cùng lựa chọn một chiếc thoạt nhìn tương đối cũ nát. Dựa theo máy tính của U Minh nhận biểu hiện, nếu tất cả đều theo kế hoạch tiến hành, trên chiếc tàu vũ trụ này hẳn là không có nhân vật quan trọng nào của Trường Sinh Điện, chỉ là vận chuyển một ít vật tư không quan trọng gì cùng người tu tiên tầng dưới chót mà thôi. Con đường vũ trụ dài đằng đẵng, Lý Diệu không muốn cùng nhân vật nguy hiểm như Hắc Vương ở trên cùng chiếc tàu vũ trụ một tháng. Dù vậy, vẫn phải tuyệt đối cẩn thận. Lý Diệu thoáng đánh giá xung quanh, thu hồi Huyền Cốt Chiến Khải, từ trong ngăn tủ phòng kiểm tra tu sửa, lấy ra một bộ quần áo kiểm tra tu sửa đã dùng mặc vào. Lúc này, tàu vận tải chấn động càng lúc càng mãnh liệt, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ đặt mình trong sóng triều ngập trời, còn là con thuyền lẻ loi lỗ thủng cực lớn. Có vài lần, đầu Lý Diệu cũng thiếu chút nữa chui vào trong trần nhà. Đem tai dán sát vào cửa khoang, cẩn thận nghe một lúc lâu, khi xác định bên ngoài chỉ có một tiếng bước chân, Lý Diệu chợt mở cửa. Chuyện gì vậy? Lý Diệu làm bộ như thất kinh, lắp bắp hỏi. Trên hành lang quả nhiên chỉ có một tên tinh đạo, còn chưa kịp mặc vào tinh khải, khuôn mặt sợ tới mức so với người chết còn tái hơn, thét to, bạch lão đại giết tới rồi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu há hốc mồm. Theo lý thuyết, bất luận một cái tinh đạo đoàn nào, nếu thủ lĩnh mang họ Bạch, vậy đều có thể xưng là Bạch lão đại. Nhưng mấy chục năm gần đây, trên toàn bộ Tri Chu Sào Tinh chỉ có một Bạch lão đại, tinh đạo khác cho dù thật sự họ Bạch, đừng nói không dám tự xưng là Bạch lão đại, ngay cả xưng hô như Bạch đại ca cũng không dám gọi. Không ngờ mình vừa rồi còn đang cảm khái sự từng trải truyền kỳ của Bạch Tinh Hà, trong nháy mắt lại bị Bạch Tinh Hà công kích. Lý Diệu khó hiểu, buộc miệng, Bạch lão đại và chúng ta không phải cùng trận doanh. Mọi người đều ra sức vì Trường Sinh Điện, hắn vì sao phải đánh bất ngờ chúng ta? Tinh đạo ở trong vũ trụ mênh mông gặp nhau, đen ăn đen là cơm bữa, nhưng loại chuyện này, phần nhiều thấy ở một đám tinh đạo nào đó vừa mới thắng lợi trở về, người khác thấy hơi tiền nổi máu tham. Chiếc thuyền tinh đạo Lý Diệu lẻn vào này, lại là chịu Trường Sinh Điện sai sử, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tập kích Thiên Thánh Thành, dọc theo đường đi che giấu tung tích, cũng chưa gây án vụ nào, tự nhiên cũng không có hàng hóa tiền tài gì. Bạch Tinh Hà ăn no rửng mỡ, ở phụ cận Tri Chu Sào Tinh, chỗ cửa nhà, làm loại chuyện này. Lý Diệu cảm thấy mình hỏi như vậy hợp tình hợp lý, nào ngờ tên tinh đạo vội vội vàng vàng này, nghe xong vấn đề này, lập tức bắt đầu nghi ngờ, đánh giá Lý Diệu cao thấp một lần, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Lý Diệu nhíu mày, bị nhìn thấu rồi. Khẽ thở dài một cái, linh năng quanh thân dâng trào, ngưng kết thành một bàn tay to vô hình, gắt gao bóp chặt yết hầu tên tinh đạo này, đem hắn nhấc lên giữa không trung. Tên tinh đạo này thực lực thấp, bị bàn tay to vô hình bóp chặt, nhất thời sắc mặt biến thành màu tím, con mắt dại ra, hai chân đạp loạn, không phun ra được nửa chữ. Lý Diệu đem hắn nhấc vào phòng kiểm tra tu sửa của ống dẫn làm mát, hung hăng ném xuống đất. Két một tiếng, Lý Diệu dùng linh năng khóa trái cửa, lạnh lùng đánh giá người này, thẳng đến khi hắn sắp ngất rồi, lúc này mới thoáng thu hồi thần thông. Tên tinh đạo này, giống như là một con tôm lớn nửa chết nửa sống, cuộn mình thành một cục, bắt đầu ho khan mãnh liệt. Lý Diệu vươn ngón trỏ, linh năng vô hình ở đầu ngón tay hóa thành một mũi nhọn sắc bén, không nhẹ không nặng chọc lên ngực người này, nói, ta hỏi, ngươi đáp, ăn ngay nói thật, ta không giết ngươi. Tên tinh đạo này cũng là hạng người tâm tư linh động, cảm giác được ngực đau thấu tim, biết đối phương là người mình không thể trêu vào, vội vàng gật đầu, đừng, tiền bối muốn biết cái gì, ta thành thành thật thật, đều nói hết ra. Lý Diệu nói, chiếc tinh hạm này ở lúc chạy khỏi Thiên Thánh Thành, cục diện rất hỗn loạn, trên thuyền trừ người Hổ Nha tinh đạo đoàn bọn ngươi, còn có nhân mã 4-5 tinh đạo đoàn còn lại, đều rút đến trên chiếc thuyền này. Mấy trăm tinh đạo, ngươi không có khả năng biết hết mọi người, vì sao sẽ nổi lòng nghi ngờ đối với ta? Ta nói câu kia, có cái gì sơ hở sao? Tên tinh đạo này thở dốc hồi lâu, khóc không ra nước mắt nói, mọi người trên Tri Chu Sào Tinh đều biết, Bạch Lão Đại và Phong Vũ Trọng gần đây cuộc khởi không hợp nhau. Một núi khó chứa hai hổ, một Tri Chu Sào Tinh cũng không chứa nổi hai tên tinh đạo chi vương. Quá khứ, một tên Nguyên Anh khác trên Tri Chu Sào Tinh, U Minh Nhận Thôn Trang Du, cũng là bị Bạch Lão Đại chèn ép các kiểu, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, U Minh Nhận làm độc hành đạo tặc, không xây dựng tinh đạo đoàn của mình, mà Bạch Lão Đại thì hàng năm cung phụng cấp U Minh Nhận một lượng lớn tài nguyên. Do đó, hai tên tinh đạo cấp Nguyên Anh mới có thể tường an vô sự. Nhưng Phong Vũ Trọng khác, hắn vốn đã giả tâm bừng bừng, lại có Trường Sinh Điện ra sức ủng hộ, một năm gần đây, liên tục thâu tóm không ít tinh đạo đoàn, thế lực bành trướng gấp 10, tự nhiên tạo ra một ít mâu thuẫn với Bạch Lão Đại. Tuy lúc chúng ta rời khỏi Tri Chu Sào Tinh, hai bên còn chưa bắt đầu đánh, nhưng bây giờ cho dù thật sự xé rách da mặt, cũng không có gì kỳ quái, tiền bối. Ngài biểu hiện giật mình như vậy, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Nửa câu sau, thì càng có vấn đề. Lý Diệu nhướng mày lên, ta nói mọi người đều góp sức cho Trường Sinh Điện, lời này không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Tên tinh đạo này cười thảm nói, mọi người Tri Chu Sào Tinh đều biết, từ trước tới nay đều chỉ có người khác bán sức cho Bạch Lão Đại sao có khả năng bán sức cho bất luận kẻ nào. Lý Diệu sửng sốt, trầm ngâm một lát, phát hiện mình từ trước tới nay luôn phạm vào một sai lầm lớn. Bắt đầu từ hắn lúc ban đầu tiếp xúc người tu tiên vẫn luôn lấy tinh đạo làm nanh vuốt, Phong Vũ Trọng càng trực tiếp tham dự âm mưu lần đầu tiên của người tu tiên, là con chó trung thành của người tu tiên. Mà trận chiến Thiên Thánh Thành lần này, đều có rất nhiều tinh đạo tham dự, tiếp ứng. Cho nên, Lý Diệu theo bản năng đem toàn bộ tinh đạo, đều nói nhập làm một với người tu tiên. Bây giờ xem ra, tinh đạo cùng người tu tiên, cũng chưa chắc đều là một câu chuyện. Ít nhất vị tinh đạo chi vương Bạch Tinh Hà này, nhìn từ tình huống quá khứ, không giống như là hạng người sẽ chịu khuất phục dưới người khác. Nghĩ chút, Lý Diệu hỏi, Bạch Lão Đại và Trường Sinh Điện quan hệ không ổn. Hai bên có mâu thuẫn. Tên tinh đạo tội nghiệp này lắp bắp nói, cụ thể có gì mâu thuẫn, chúng ta lũ tiểu lâu la này làm sao biết được. Nhưng đã hơn một năm qua, quả thực có rất nhiều tin đồn, nói trắng ra Lão Đại không quá thích những người tu tiên Trường Sinh Điện đột nhiên toát ra kia. Lý Diệu vốn muốn hỏi vì sao, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, thầm mắng mình quá ngu ngốc. Cạnh giường, há cho phép người khác ngủ ngáy. Bạch Tinh Hà là nhân vật cỡ nào, đó là hoàng đế thế giới ngầm Tri Chu Sào Tinh. Làm tinh đạo chi vương, bỗng phát hiện dưới mí mắt của mình, thế mà còn che giấu một thế lực khổng lồ khác, bụng dạ khó lường, mạch nước ngầm dâng trào. Đổi thành Lý Diệu, cũng sẽ cảm thấy hết hồn. Lý Diệu tiếp tục đặt câu hỏi, Trường Sinh Điện chẳng lẽ chưa thu mua Bạch Lão Đại? Tên tinh đạo này nói thật nhanh, có lẽ có, nhưng từ trước tới nay chỉ có Bạch Lão Đại thu mua người khác sao có khả năng thu mua được Bạch Lão Đại? Tóm lại hơn một năm qua, Bạch Lão Đại đối với rất nhiều việc của Trường Sinh Điện đều không vừa mắt, nghe nói hai bên từng âm thầm có vài lần mâu thuẫn, sau đó Trường Sinh Điện ra sức ủng hộ Phong Vũ Trọng, cũng có quan hệ với những mâu thuẫn này. Lý Diệu hơi trầm ngâm, đã hiểu. Bạch Tinh Hà kiêu hùng như vậy, quá khó thu mua trả giá cũng quá cao, mặc dù sau khi thu mua, cũng quá khó khống chế, ai biết hắn khi nào sẽ cắn trả. Cho nên, Trường Sinh Điện dứt khoát nâng đỡ ra một tên Tinh Đạo Chi Vương của mình. Quá khứ, Phong Vũ Trọng tuy ở trong giới Tinh Đạo cũng là kẻ hung ác có hung danh rất lớn, nhưng hắn không có bến tàu cùng trung tâm luyện chế tinh khải của mình, nói cách khác, chỉ là người nổi bật của Tinh Đạo giai tầng giữa. Người như vậy, tự nhiên có giả tâm nhất, cũng dễ dàng thu mua nhất, chỉ cần đáp ứng sau khi xong việc để hắn thay thế Bạch Tinh Hà, trở thành Tinh Đạo Chi Vương mới, hắn tự nhiên sẽ trở thành nanh vuốt trung thành nhất của Trường Sinh Điện, khăng khăng một mực bán mạng cho người tu tiên. Mà điều này, tự nhiên liền chạm đến lợi ích của Tinh Đạo Chi Vương lâu năm Bạch Tinh Hà. Hai bên xảy ra xung đột, thật sự là không kỳ quái chút nào cả. Lý Diệu đem toàn bộ tin tức đều qua một lần ở trong đầu, lại hỏi tên Tinh Đạo này mấy vấn đề. Nhưng thằng cha này vốn chỉ là tiểu lâu la, lại rời khỏi Tri Chu Sào Tinh non nửa năm đi chấp hành nhiệm vụ, căn bản không biết thế cục mới nhất của Tri Chu Sào Tinh, hỏi cũng là hỏi thừa. Một vấn đề cuối cùng, thành thật trả lời, ta không giết ngươi. Lý Diệu không cho hắn thời gian tự hỏi, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi từng giết bao nhiêu người thường? Tên Tinh Đạo này sửng sốt, con mắt rõ ràng trợn lên trên. Đây là biểu cảm nho nhỏ đang nhớ lại, tính toán. Vậy là từng giết. Khóe miệng Lý Diệu cong lên, ánh mắt lạnh lẽo. Tên Tinh Đạo này chợt run lên, phát ra tiếng tru lên như giết heo, ngươi đáp ứng không giết ta. Ngươi đã nói không giết ta. Lý Diệu sờ sờ cằm, mỉm cười nói, ta thoạt nhìn, rất giống người nói chuyện giữ lời sao. 5 phút đồng hồ sau, Lý Diệu xuất hiện ở trên khu vực phóng của khoang chạy trốn, giữa đường ống linh năng đang xen ngang dọc. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn bị khoang chạy trốn bắn đến trong vũ trụ phụ cận Tri Chu Sào Tinh. Đặc biệt giờ phút này, trong vũ trụ còn có tàu vũ trụ của Bạch Tinh Hà tinh hạm đang qua lại. Tiếng nổ lại dần dần bình ổn, tàu vận tải chậm rãi ổn định. Lý Diệu đem thân thể co thành một cục, lặng yên không một tiếng động thả ra tàu Kiêu Long, đem một nửa thần niệm bám vào ở trên tàu Kiêu Long, tiến vào trạng thái tàng hình, dọc theo hành lang bay về phía trước. Có thể nhìn thấy, các khu vực của tàu vận tải đều bị một nhóm tinh đạo khác đột phá. Kẻ xâm nhập biểu cảm xuất phát, huấn luyện có bài bản, mặt mày toát ra sát khí âm trầm, không phải huyết khí chi dũng lưu ở mặt ngoài, mà là sự dũng mãnh từ trong xương cốt đã không đem tính mạng mình cùng người khác để ở trong lòng. Đối mặt những kẻ xâm nhập này, tinh đạo trên tàu vận tải hoàn toàn không sinh được chút ý chí chống cự nào cả, ngoan ngoãn ôm đầu, tất cả đều ngồi xổm góc tường. Lý Diệu hơi động tâm, những kẻ xâm nhập này hẳn chính là thành viên thâm uyên tinh đạo đoàn của Bạch Tinh Hà. Đúng lúc này, phía trước lại rất nhiều thành viên thâm uyên tinh đạo đoàn lao tới, ùa về phía phòng chỉ huy. Tàu Kiêu Long so với ngón tay không lớn hơn bao nhiêu, lại ở trạng thái tàng hình, dễ dàng nhẹ nhàng đi theo rất nhiều nhân mã cùng nhau lao vào phòng chỉ huy. Chính giữa phòng chỉ huy, hai gã tinh đạo một đứng một quỳ. Tinh đạo đứng, mặc một bộ đồ ngắn rộng thùng thình nhiều màu sắc, hơi có chút hói, mũi ưng nhếch lên cao cao, trước ngực còn có một mặt dây chuyền con nhện lập lòe ánh vàng, dương nanh múa vuốt đong đưa. Nhìn qua, không giống như đến chém giết, ngược lại như là đi một chỗ bãi biển nào đó nghỉ phép. Hắn chán đến chết nhìn tinh đạo quỳ rạp xuống trước mặt, trong ánh mắt lạnh nhạt ngẫu nhiên toát ra một tia thương hại, một tia châm biếm. Tinh đạo quỳ, mặc một thân áo khoác da gấu hoa lệ, chỗ bả vai còn trang trí một cái đầu gấu, hình tượng khí phách đến cực điểm. Nhưng trên mặt hắn, lại là vừa nước mũi vừa nước mắt, muốn tiến lên ôm lấy đứng đùi người nọ, lại không dám, chỉ là liên tiếp khóc lớn, Bạch lão đại, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, lão nhân gia ngài tha ta lần này đi. Ba chữ Bạch lão đại, khiến Lý Diệu sợ tới mức trái tim cũng lỡ một nhịp. Không ngờ Tinh Đạo Chi Vương trong truyền thuyết, thế mà lại sẽ đích thân đánh bất ngờ chiếc tàu vận tải này, trách không được dễ dàng chiếm lĩnh phòng chỉ huy. Sớm biết Bạch Tinh Hà Nguyên Anh lão quái này ở đây, Lý Diệu nói cái gì cũng không dám phóng tàu Kiêu Long đi vào. Nhưng, tiến vào thì dễ, muốn ra thì khó khăn, cửa khoang đã đóng lại, 4 phương 8 hướng đều là thành viên thâm uyên tinh đạo đoàn, Lý Diệu ngay cả nhúc nhích cũng không dám, sợ khẽ động liền bị Bạch Tinh Hà phát hiện. Chỉ có thể để tàu Kiêu Long yên lặng rút ở góc tường, kiên trì nghe lén tiếp. Tinh đạo quỳ ở trên mặt đất đau khổ cầu xin này, Lý Diệu cũng nhận ra, chính là chủ nhân chiếc tàu vận tải này, Hổ Nha Tinh Đạo Đoàn đoàn trưởng La Kim Hổ. Kẻ này là cao thủ kết đan sơ giai, ở trên bản truy nã của Thiên Thánh Thành cũng là hung nhân phạm vô số đại án, không chuyện ác nào không làm. Nhưng, một hung nhân kết đan kỳ như vậy, ở trước mặt Bạch Tinh Hà, vẫn như là một con chó già bị đánh gãy ba cái chân, nước mắt nước mũi, chật vật đến cực điểm. A Hổ à, lần này Tinh Đạo Đoàn hưởng ứng Phong Vũ Trọng triệu tập, nhận Trường Sinh Điện thống nhất chỉ huy, đi đánh bất ngờ Thiên Thánh Thành có nhiều như vậy, có biết vì sao ta không tìm người khác, lại phải đích thân tới tìm ngươi tâm sự hay không? Phong Vũ Trọng vẻ mặt ôn hòa hỏi. Thanh âm hắn đã không khàn khàn, cũng không sắc nhọn, thư hoãn thuần hậu, nghe qua có loại hương vị như tắm gió xuân. Nụ cười của hắn cũng rất tự nhiên, chân thành, giống như là thật sự đang tán gẫu việc nhà với một tiểu huynh đệ. Nhưng không biết vì sao, phối với cái mũi ưng như loan đao, lại cho người ta cảm giác vô cùng âm trầm. Mặc dù là Lý Diệu thông qua tàu Kiêu Long thấy được, cũng cảm thấy sợ nổi da gà, giống như cả xương cuộc sống đều bị một đôi bàn tay to lạnh như băng nắm lấy, không chỗ nào để trốn. Hổ Nha Tinh Đạo Đoàn đoàn trưởng La Kim Hổ, càng sợ tới mức run bần bật, không biết dựa vào đâu. Bốp, bốp, bốp. Bạch Tinh Hà chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi thong thả, vừa đi đường, dưới chân vừa phát ra tiếng vang ướt át bẩn thỉu. Lý Diệu lúc này mới chú ý tới, Tinh Đạo Chi Vương này, ở phía dưới quần đùi bãi biển màu sắc rực rỡ, xỏ lại là một đôi dép hưu nhàn lê rất rộng. Thật sự là khí phách lộ ra ngoài mà. Lý Diệu cảm thán tự đáy lòng. Áo phông rộng, quần đùi đi biển, dép lê hưu nhàn, mặc một bộ trang phục như vậy, trong rủi tinh hải, đánh bất ngờ chiến hạm địch, thả lỏng đứng ở trước mặt một hung nhân kết đan kỳ, lại làm hung nhân này mồ hôi đầm đìa, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đây mới là phong thái của Nguyên Anh lão quái, đây mới là khí phách của Tinh Đạo Chi Vương. Lý Diệu tâm trí hướng tới, thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó mình trở thành Nguyên Anh, cũng phải tạo ra một bộ trang phục như vậy. Mặc quần đùi bãi biển cùng dép lê tung hoành vũ trụ, đây mới là phong phạm của cao thủ thật sự. 31 năm trước, Hổ Nha Tinh Đạo Đoàn của ngươi bị người ta đen ăn đen, đánh tới mức chỉ còn lại có nửa con tàu vũ trụ, là ai giúp ngươi tập hợp lại, xử lý đối thủ, hả? Bạch Tinh Hà vòng đến sau lưng La Kim Hổ, ở đầu vai La Kim Hổ vỗ không nhẹ không trọng, thản nhiên nói, 22 năm trước, ngươi ở Đông Tề Tinh Vực cướp giết con trai trưởng môn Lăng Vân Phái, trước lấy ba khải sư đoàn đuổi giết, là ai giúp ngươi chạy thoát, giải quyết đầu đuôi, hả? 17 năm trước, là ai cung cấp ngươi cả đống tài nguyên, giúp ngươi xông lên kết đan kỳ, hả? La Kim Hổ run rẩy càng thêm lợi hại. Cách tàu Kiêu Long. Lý Diệu cũng có thể nghe được trong xương cốt của hắn phát ra tiếng run rẩy. Bạch Tinh Hà khe khẽ thở dài, nói, A Hổ à, ta biết đã hơn một năm qua, Trường Sinh Điện trồi lên mặt nước, Phong Vũ Trọng nhanh chóng quật khởi, nghiễm nhiên có xu thế trở thành Tinh Đạo Chi Vương một thế hệ mới, cho nên không ít người đều đầu nhập đến một bên đó của hắn, đây là điều không chút nào kỳ quái. Chẳng qua, ta thật sự không ngờ, ngay cả La Kim Hổ ngươi cũng phản bội ta. Phản bội loại chuyện này, ở trên tri chu sào tinh là cơm bữa, lòng của ta cũng không đau gì cả, chỉ là nghĩ, Bạch Tinh Hà ta, có phải tuổi già sức yếu, đôi mắt này đã mù, ngay cả người cũng nhìn không chuẩn hay không? Cho nên, ta mới đặc biệt đến trên thuyền của ngươi nhìn một cái, xem La Kim Hổ ngươi, có phải thật sự làm phản đồ hay không? Ngươi nói xem. Ta không có. Ba chữ cuối cùng, như là ba cây kim nhọn đốt đỏ hồng, hung hăng cắm vào xương cột của La Kim Hổ. La Kim Hổ giật mình một cái, nhảy dựng lên, phát ra tiếng tru lên như giết heo, Bạch lão đại. Bạch gia. Đại ca. Chỗ tốt của đại ca đối với A Hổ, từng vụ một, A Hổ đều khắc trong tâm khảm, không thời khắc nào dám quên. Nếu phản bội đại ca, La Kim Hổ ta, còn tính là người sao? Đại ca cũng biết, hai năm qua việc làm ăn của ta không thuận, năm trước ở Ba Nam Tinh Vực, còn tổn thất hai tàu vận tải võ trang, một lão huynh đệ trúc cơ kỳ cao giai trong đoàn bản thân càng bị thương nặng, cần lượng lớn tài nguyên để trị liệu, thật sự thu vào không bằng chi ra. Lần này, chẳng qua là Trường Sinh Điện ra bản giá cực cao, cho nên liền nhận bọn họ thuê, đi Thiên Thánh Thành một chuyến. Thuần túy là chuyện trên làm ăn, tuyệt đối không tổn hại một chút lợi ích nào của Bạch lão đại, chưa nói tới phản bội ngài nha. Bạch Tinh Hà cười cười, ồ, thì ra không phải phản bội ta, chỉ là làm ăn một vụ với Trường Sinh Điện, đi Thiên Thánh Thành đi một chuyến mà thôi. Thế nào, Thiên Thánh Thành chơi vui không? La Kim Hổ sửng sốt một phen, rất nhanh ý thức được ý tứ của Bạch Tinh Hà. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người mồ hôi ròng ròng, lắp bắp nói, Bạch lão đại, thật ra mấy chục tinh đạo đoàn chúng ta thời điểm nhận thuê, cũng không biết Trường Sinh Điện sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này. Chúng ta còn tưởng bọn hắn cũng chỉ là ở trong Thiên Thánh Thành muốn làm ra chút ám sát, chơi nổ chút các kiểu. Ai biết sẽ là câu dẫn thiên ma buông xuống chuyện diệt sạch nhân tính như vậy. Trời đất chứng giám, chúng ta những tiểu nhân vật này, trước đó thật sự là không biết tình huống một chút nào, chỉ là giúp bọn hắn vận chuyển vật tư cùng nhân viên mà thôi. Toàn bộ vật tư đều đựng ở trong rương, bên ngoài bố trí cấm chế, người trong Trường Sinh Điện phần lớn cũng là đeo mặt nạ, không thấy rõ mặt mũi. Ai biết, sẽ là một việc như thế này chứ? Chúng ta làm tinh đạo, tuy nói đã sớm không để ý sống chết, nhưng lũ yêu ma quỷ quái này, ai không sợ? Sớm biết bọn hắn muốn làm một lần thiên ma buông xuống, ai sẽ đi với bọn hắn chứ? Đợi tới khi thiên ma buông xuống, mọi người đều chấn động, nhưng đã lên thuyền giặc, nào còn có đường sống quay đầu. Đành phải kiên trì, tiếp tục làm. Không nói dối Bạch lão đại, người trong Trường Sinh Điện, tuy cho chúng ta một ít pháp bảo cùng cấm chế nghe nói có thể phòng ngự thiên ma, nhưng thứ đồ chơi này cũng là khi linh khi mất linh. Không ít tinh đạo đều bị thiên ma cắn nuốt, nghe nói còn có một thiên ma tế đàn đã xảy ra bất ngờ, huynh đệ của cả một tinh đạo đoàn đều chịu khổ cắn nuốt, hóa thành ma nhân đó. Bởi vì sự kiện này, không ít huynh đệ đều tiếng oán than dậy đất, oán giận mình bị Trường Sinh Điện lừa, còn thương lượng chờ về tới trên Tri Chu Sào Tinh, phải đi tìm Hắc Chu Tháp cùng Phong Vũ Trọng lúc ấy giật dây bắt cầu đòi thêm tiền, chúng ta hận đến ngứa răng, sao có thể phản bội Bạch lão đại chứ? Thì ra là thế, thì ra các ngươi là bị người ta lừa, không phải thật sự muốn phản bội ta, cũng chưa thương tổn tới lợi ích của ta. Đánh rắm. Hai chữ cuối cùng của Bạch Tinh Hà ầm ầm nổ vang, giống như ở trên phòng chỉ huy nhấc lên một trận sóng triều ngập trời, trên đài khống chế ở xung quanh, mấy chục quần sáng chợt vỡ nát, hủy diệt. Bạch Tinh Hà dùng sức chọc cột sống La Kim Hổ, giận dữ hét, các ngươi lũ ngu xuẩn này, ngu xuẩn không biết sống chết. Chẳng lẽ còn không nhìn ra dụng ý của Trường Sinh Điện? Lừa các ngươi đi đánh lén Thiên Thánh Thành, lại không nói cho các ngươi thủ đoạn thật sự, đây là kế một hòn đá ném hai con chim. Đã kích người tu chân là một mặt, nhưng một mặt khác, lại là đem bọn ngươi những tinh đạo đoàn này tham dự trận chiến Thiên Thánh Thành, đều lừa lên thuyền giặc của bọn chúng, từ nay về sau sẽ buộc cùng một chỗ với bọn hắn. Muốn xuống đài cũng không được nữa. Quá khứ, tinh đạo chúng ta chỉ là mụn ghẻ của tu chân giới, dù sao không tạo ra hỗn loạn lớn gì cả, tu chân giới rất khó hạ quyết tâm, tập kết toàn bộ tinh nhuệ, trả giá thê thảm nặng nề để tiêu diệt chúng ta. Nhưng bây giờ, tinh đạo, thiên ma, người tu tiên, ba thứ kết hợp, trở thành mối họa lớn trong lòng tu chân giới. Người ta cho dù rất quần, cũng phải liều mạng với chúng ta. Từ một khắc thiên ma buông xuống trở đi, các ngươi đám tinh đạo tham dự trận chiến Thiên Thánh Thành này, tất cả đều bị đóng lên dấu ấn Trường Sinh Điện, treo biển ở trên danh sách nhất định phải giết của người tu chân, muốn chạy cũng chạy không thoát. Không, không đơn giản là các ngươi, người tu chân sẽ không để ý một nhà tinh đạo nào tham gia trận chiến Thiên Thánh Thành, một nhà tinh đạo nào không tham gia. Khẳng định là dốc hết tinh binh, tập kết đại quân, tấn công Tri Chu Sào Tinh. Đem toàn bộ tinh đạo, từng đao chém hết, từng người giết tuyệt, hoàn toàn diệt trừ. Chẳng lẽ đến lúc đó, muốn Bạch lão đại ta đi hướng phía người tu chân giải thích xin lỗi à, các vị đạo hữu, Bạch lão đại ta tuy tội ác chồng chất, tội nghiệp ngập trời. Nhưng trận chiến Thiên Thánh Thành, thiên ma buông xuống cái gì, ta là thật sự không tham dự, ta và Trường Sinh Điện không phải cùng một chuyện. Các vị đạo hữu không bằng thả ta một con đường sống. Ta giải thích như vậy, được không hả, được không? Các ngươi đám ngu xuẩn này, tự mình tìm chết thì thôi. Còn muốn kéo Bạch lão đại ta dẫn ra pháp trường cho các ngươi, còn nói không tổn hại lợi ích của ta, không phản bội ta. Thực chưa từng nghĩ phản bội ta, vì sao trước đó không nói với ta? Ngươi có gì khó khăn, ta có thể giúp ngươi. Một lần nào ngươi gặp chuyện, ta không giúp ngươi giải quyết. Vì sao lần này cần tự chủ trương, vì sao? Cuộc sống La Kim Hổ cũng sắp bị Bạch Tinh Hà chọc gãy, giống như con chó chết mềm nhũn dưới đất, thở hổn hển. Bạch Tinh Hà rít gào hồi lâu, phát tiết đủ, bỗng nhiên biến sắc, trong phút chốc trở nên gió nhẹ mây nhạt, như hai người khác nhau, A Hổ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? La Kim Hổ sửng sốt, không hiểu vì sao Bạch Tinh Hà đột nhiên ném ra một vấn đề như vậy, miễn cưỡng gắng gượng tinh thần, nơm nớp lo sợ nói, 103 tuổi. Ồ! Bạch Tinh Hà mỉm cười, tựa như vừa rồi gió giật mưa rào hoàn toàn không quan hệ với hắn, cười tủm tỉm nói, 103 tuổi, cũng thăng lên kết đan kỳ, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng tính là người trưởng thành rồi, trường sinh bất tử loại lời rắm rít này, ngươi cũng tin. La Kim Hổ vẻ mặt cầu xin nói, trường sinh bất tử cái gì, ta ngu xuẩn như thế nào nữa, đương nhiên cũng không tin. Vậy bọn chúng rốt cuộc dùng cái gì để dụ dỗ ngươi? Nụ cười của Bạch Tinh Hà trở nên lạnh như băng, nếu chỉ là tiền tài hàng hóa, ngươi hoàn toàn có thể tới tìm ta hỗ trợ, ngươi không nói năng gì đã tiếp nhận trường sinh điện thuê, nhất định có thứ so với tiền tài hàng hóa càng thêm đáng giá, thứ nào đó ta không lấy ra được, đó là cái gì? La Kim Hổ do dự một phen, nghiến răng, nói thẳng ra, Bạch lão đại, thực không dám giấu, không đơn giản là ta, còn có đám anh em nhiều tinh đạo đoàn khác như vậy, mọi người đều là liếm máu trên lưỡi đao, có hôm nay không có ngày mai, trường sinh bất tử loại chuyện hư vô xa vời này, chỉ có thể lừa trẻ con 3 tuổi, chúng ta tự nhiên là không tin. Nhìn xem những người trong trường sinh điện kia là biết, bộ dáng không giống như là sống 1800 năm. Chẳng qua. Phong Vũ lão đại, Phong Vũ Trọng thằng nhãi đó nói, thế lực trường sinh điện vô cùng khổng lồ, ở các tinh vực lớn của phi tinh giới đều ẩn núp không ít người tu tiên, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, sẽ cùng lúc tấn công. Một lần hành động lật đổ người tu chân thống trị, thành lập một tiên quốc trên mặt đất của người tu tiên. Ở trong quốc gia hoàn toàn mới này, người tu tiên là chúa tể cao nhất, toàn bộ người thường đều là nô lệ của người tu tiên, tùy ý người tu tiên sử dụng, áp bức, nô dịch, muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì cũng được. Chúng ta đám tinh đạo này, hôm nay là chuột chạy qua đường, mỗi người kêu đánh, trải qua cuộc sống lo lắng hãi hùng, không thể ra ngoài ánh sáng. Nhưng chỉ cần chúng ta giúp trường sinh điện được việc, đợi người tu tiên thật sự thống trị phi tinh giới, chúng ta lắc mình biến hóa, liền có thể trở thành quân chính quy của tiên quốc trên mặt đất. Lấy quy mô hổ nha tinh đạo đoàn ta, chỉ cần bỏ sức thật nhiều, đến lúc đó cũng không thể thiếu, kiếm cái chức quan hoành tráng tư lệnh hạm đội tinh vực nào đó. Bạch Tinh Hà gật đầu, mỉm cười nói, thì ra là thế, tiên quốc trên mặt đất à, nghe hợp lý hơn trường sinh bất tử nhiều. Nhưng như thế, A Hổ, làm sống không bằng làm chính, ngươi so với đầu nhập vào trường sinh điện, không bằng đứng ở bên này của ta, giúp ta đánh hạ một cái phi tinh đế quốc to lớn, đến lúc đó ta phong ngươi làm vũ trụ binh mã đại nguyên soái, được không? La Kim Hổ quan sát, miễn cưỡng cười nói, Bạch lão đại, ngài đừng nói giỡn. Ngươi cũng biết ta đang nói giỡn. Bạch Tinh Hà lại biến sắc mặt, bay lên một cước, dép lê khảm thật sâu vào khuôn mặt to lớn trắng bệch của La Kim Hổ, đem hắn đạp một phát xuống đất. Bạch Tinh Hà dùng sức dẫm lên, rít gào như sấm, ngươi cũng biết ta không có khả năng thành lập phi tinh đế quốc cái gì, ngươi cũng biết bằng ba lạng xương cốt này của La Kim Hổ ngươi, không xứng làm vũ trụ binh mã đại nguyên soái cái gì, ngươi cũng biết ta đang lừa ngươi. Bây giờ ngươi thông minh như vậy, sao lúc ấy ngu xuẩn như vậy, sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của trường sinh điện. Cái gì tiên quốc trên mặt đất, cái gì quan tư lệnh phân hạm đội tinh vực nào đó. Bọn chúng cũng xứng. Ngươi cũng xứng. Một đám tà giáo đồ đầu óc bị nước vô, thêm một đám ô hợp vào nhà cướp của, đã muốn lật đổ sự thống trị mấy ngàn năm của người tu chân. Mơ con mẹ nó thiên thu đại mộng của ngươi đi. La Kim Hổ giống như con gián, ở dưới dép lê của Bạch Tinh Hà liều mạng giãy giụa, từ trong đế dép ép ra một tiếng hét thảm, ta sai rồi, Bạch lão đại, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi đương nhiên sai rồi. Bạch lão đại lại hung hăng đạp mấy cái, mới đem dép lê từ trên mặt La Kim Hổ dời đi, để lại mấy chục vết dép thật sâu. Khuôn mặt của La Kim Hổ giống như là khoai lang bị bánh xe nghiền qua. Bạch Tinh Hà thở phào một hơi, nháy mắt khôi phục dây thanh thuần hậu làm người ta như tắm gió xuân. A Hổ, ngươi cảm thấy tội phạm như thế nào mới có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật? La Kim Hổ đã quen loại phương thức nói chuyện như thiên ngoại phi tiên này của Bạch Tinh Hà, thành thành thật thật suy tư một lát, chần chờ nói, đặc biệt thông minh. Sai. Hồ ly giảo hoạt nữa cũng đấu không lại thợ săn, tội phạm thông minh nữa, chỉ cần chưa rửa tay chậu vàng, sớm hay muộn sẽ có một ngày bị bắt. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, chỉ có một loại bại hoại có khả năng nhân nhân ngoài vòng pháp luật, tổn thất hắn tạo thành, nhỏ hơn xa cái giá người khác bắt hắn phải trả, hiểu chưa? Thôi, xem ánh mắt ngây thơ của ngươi, liền biết ngươi không hiểu. Đổi cách hỏi, ngươi có biết 500 năm trước, chí tôn trong giới tinh đạo chúng ta, Nghiêm Tâm Kiếm, lão tiền bối, ở trong trận chiến bảo vệ Tri Chu Sào Tinh, sau khi đánh tan tu chân giới hạm đội liên hợp, đã làm chuyện gì hay không? La Kim Hổ tội nghiệp lắc đầu. Bạch Tinh Hà nheo mắt, nghiêm khắc nói, Tinh đạo chí tôn nghiêm tâm kiếm, lợi dụng chiến tranh, dần dần thu nạp quyền lực, nắm giữ một mũi lực lượng tuyệt đối trung thành với cá nhân hắn, ở sau khi đánh tan hạm đội liên hợp của tu chân giới, lập tức lấy thế lôi đình vạn quân, càn quét tri chu sào tinh. Hắn dựa theo tội trạng toàn bộ tinh đạo phạm phải, đem những tinh đạo tội ác chồng chất, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn, hoặc là tàn sát đệ tử các tông phái lớn, lại kiệt ngạo bất tuân, không nghe theo hiệu lệnh của hắn, xử tử hết. Hơn nữa thông qua con đường thế giới ngầm, đem video xử tử những tinh đạo đó, âm thầm đưa đến trong tay người tu chân. Từ đó, hắn còn hội minh tinh đạo thiên hạ, lập ra 10 quy củ, là thập đại kiếm tắc, chúng ta bây giờ nói. Mỗi lần cướp bóc, chỉ cướp 2/3, để lại 1/3 cho người bị hại. Nếu không có phản kháng, không thể thương tổn người thường bị cướp bóc, nếu nhân viên võ trang buôn pháp bảo đầu hàng, cũng không thể gây thương hại. Không được gian dâm, không thể tàn sát phụ nữ có thai cùng trẻ con 10 tuổi trở xuống. Không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp bóc thuyền hàng vừa mới gặp được bảo vũ trụ. Một chiếc thuyền hàng, ở trong một lần đi, không thể cướp bóc 2 lần, nếu sau khi lên thuyền phát hiện đã có đồng đạo nhanh chân đến trước, không được động vào một chút nào, lập tức rút đi. Ngoài ra, còn có 5 quy củ, tổng cộng 10 điều, vô luận một tinh đạo đoàn nào xúc phạm quy củ, không cần người tu chân ra tay, nghiêm tâm kiếm sẽ là kẻ đầu tiên đánh hắn. Đánh phục hắn, đánh chết hắn. Lúc ấy, rất nhiều người nói nghiêm tâm kiếm ngu ngốc, rõ ràng đem người tu chân đều đắc tội triệt để rồi, còn phải làm ra loại quy củ tự trói tay chân này, quả thực làm điều thừa. Càng có người hoài nghi nghiêm tâm kiếm có phải nội gian người tu chân phái tới hay không. Nếu không phải hắn ở trong trận chiến bảo vệ tri chu sào tinh, đem người tu chân đánh thê thảm như vậy. Nhưng, vô luận người khác nói như thế nào, ít nhất đến sau khi nghiêm tâm kiếm chết, trong hơn 100 năm, tu chân giới từ đầu tới cuối đều chưa tổ chức lần hạm đội liên hợp thứ hai. Chưa bùng nổ trận chiến tranh quy mô lớn thứ hai. Vì sao, ngươi cho rằng người ta thật sự sợ hãi tri chu sào tinh sao? Đương nhiên không phải, chẳng qua là nghiêm tâm kiếm lão tiền bối minh bạch rõ ràng nói cho tu chân giới, các ngươi muốn đánh ta, trả giá cực cao, các ngươi không đánh ta, ta tạo thành tổn thất cực thấp, ta chẳng qua là mụn ghẻ, không đáng các ngươi gây chiến. Tinh đạo chí tôn nghiêm tâm kiếm, là nhân vật tiền bối Bạch Tinh Hà ta bội phục nhất một kiếp này. Chẳng qua, sau khi hắn chết mấy trăm năm, các ngươi lũ ngu xuẩn vàng đỏ nhỏ lòng son, tầm nhìn hạn hẹp này, cố tình làm bậy, không biết thu liễm, thập đại kiếm tắc đã sớm bị các ngươi ném ra sau đầu. Cho đến ngày nay, các ngươi càng tự tìm đường chết, cứng rắn đem mình từ mụn ghẻ, thăng cấp trở thành mối họa lớn trong lòng toàn bộ phi tinh giới. Thế nào, La đại đoàn trưởng, bây giờ ngươi được như nguyện, phạm tội lớn bằng trời, lên làm đại ma đầu rồi, toàn bộ tu chân giới đều muốn đến đánh ngươi, có cảm nhận gì? Rất sướng, rất thỏa mãn, rất có cảm giác thành tựu, đời này đáng giá, có phải hay không? La Kim Hổ khóc không ra nước mắt, Bạch lão đại, lão nhân gia ngài đừng đùa ta nữa, giúp ta tìm đường sống đi. Bạch Tinh Hà hừ lạnh một tiếng nói, đường sống cái rắm, ngươi ta chỉ 2 con đường. Thứ nhất, mấy năm sau, người tu tiên hỏng việc, tri chu sào tinh bị người tu chân hoàn toàn hủy diệt, chúng ta đám tinh đạo bày ở ngoài sáng này trở thành lá chắn tốt nhất, bị người tu chân giết chết hết. Mà người tu tiên, rất có thể dùng thi thể chúng ta làm yểm hộ, chuyển vào trong lòng đất, tiếp tục ngủ đông. Nói không chừng, khi chúng ta cùng người tu chân huyết chiến ở trên tri chu sào tinh, người ta đang tránh ở trên bờ cát chói chang của mảnh vỡ thế giới nào đó, thoải mái uống nước quất, xem tin tức trực tiếp chiến đấu. Thứ hai, cho dù có 1/1 cơ hội, người tu tiên thật sự được việc, các ngươi dám vì vương đi đầu này, cũng không thể thiếu một cái kết cục thỏ không chết rồi, chó săn bị làm thịt. Người ta ngay cả câu dẫn thiên ma loại chuyện này cũng làm được, sẽ nói chuyện tín dụng, thực hiện hứa hẹn đối với người ta lũ trộm cướp nhỏ bé này. Quả thực là chuyện cười. Bạch lão đại, những thứ này ngài nói, chúng ta lại há chưa từng hồ nghi. La Kim Hổ rốt cuộc bò dậy, lại thành thành thật thật quỳ ở trên mặt đất, cúi đầu nói, nhưng lão nhân gia ngài cũng biết, tinh đạo chúng ta ra ngoài đánh cướp, quan trọng nhất chính là mạng lưới tin tức, mà thu hoạch đánh cướp về, cũng cần thông qua chợ đen trong lòng đất bán đi. Mấy trăm năm qua, Hắc Chu Tháp cuộc khởi, nắm giữ mạng lưới tin tức cùng chợ đen trong lòng đất của toàn bộ tri chu sào tinh, tương đương là mắt, tai cùng miệng của tinh đạo chúng ta. Thẳng đến 1 năm trước, Chúng ta mới biết được, thì ra toàn bộ Hắc Chu Tháp đều là chi nhánh của Trường Sinh Điện, tôn chủ một thế hệ trước của Hắc Chu Tháp, vô cùng có khả năng, chính là Hắc Vương, một trong Trường Sinh Tứ Vương. Bây giờ, mắt, tai cùng miệng chúng ta đều bị Trường Sinh Điện nắm chặt, không hợp tác với Trường Sinh Điện, các anh em thật sự là nửa bước khó đi. Bạch Lão Đại ở trên Tri Chu Sào Tinh, có nhiều bến tàu, trung tâm luyện chế tinh khải như vậy, nghe nói. Ở thế giới ngầm còn có không ít sản nghiệp, tự nhiên có thể không nể mặt Hắc Chu Tháp. Chúng ta đám anh em nghèo khổ này, không thể thiếu 3 ngày thì 2 ngày ra ngoài làm ăn, cần tiêu thụ tan vật để đổi lấy tài nguyên, không có Hắc Chu Tháp, mắt mù tai điếc, đoạn tuyệt nguồn thu nhập, nuôi sống như thế nào. Cho nên, mới có thể không cẩn thận, lên thuyền giặt, bây giờ đũng quần dính đầy bùn nhão, rửa như thế nào cũng không rửa sạch được, chỉ có thể bán mạng cho người tu tiên. Bạch Tinh Hà trầm mặt một lát, lại vỗ vỗ bả vai La Kim Hổ, nói thấm thía, ngươi có nỗi khổ trong lòng, ta cũng biết, nếu không sẽ không nói nhiều với ngươi tên tiểu huynh đệ này như vậy, mà là trực tiếp nghiền chết ngươi. Đám tạp chủng này, quả thực có vài phần thủ đoạn, dựa vào Hắc Chu Tháp, thế mà ở trên Tri Chu Sào Tinh kết một tấm lưới lớn như vậy, ngay cả ta cũng rơi vào trong lưới của bọn chúng, còn không tự biết. Một năm trước, khi bọn chúng bại lộ ra mặt mũi thật sự, tinh đạo chúng ta đã bị lừa lên thuyền, chỉ còn lại có một con đường bán mạng cho bọn hắn. Nhưng, bán mạng cũng có hai loại cách bán. La Kim Hổ sửng sốt, hai loại nào? Bạch Tinh Hà vương hai ngón tay, ngón trỏ nhẹ nhàng búng ra, thứ nhất, Phong Vũ Trọng loại chó điên kia, giúp Trường Sinh Điện liều mạng cắn người, cắn bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc, thu bấy nhiêu tiền bán mạng. La Kim Hổ hồ nghi, vậy, chẳng lẽ còn có loại cách bán thứ hai? Thứ hai, Bạch Tinh Hà rụt về ngón trỏ, chỉ còn lại có một ngón giữa, dựng thẳng tắp ở giữa không trung, nói cho Trường Sinh Điện, lập tức, ngay giờ, hiện tại, cho lão tử bao nhiêu chỗ tốt. Nếu không, lão tử đánh bạc cái mạng già này, cũng phải phá hỏng việc lớn của ngươi. Được việc không đủ, hỏng việc có thừa, cường giả Nguyên Anh không phải thần, việc không làm được đương nhiên rất nhiều. Nhưng, trên thế giới này, một Nguyên Anh lão quái không tiếc trả giá tất cả, thậm chí không tiếc liều cái mạng già này của mình, còn hỏng việc, thật ra không có mấy ai. La Kim Hổ hít sâu một hơi, Bạch Lão Đại, ngài sẽ không là muốn hoàn toàn trở mặt với Trường Sinh Điện chứ? Bạch Tinh Hà cười cười, sao có thể? Người ta thực lực hùng hậu, nhiều con bài chưa lật, trong túi ít nhất còn có 3-4 Nguyên Anh, ta làm sao dám hoàn toàn trở mặt với người ta? Ta chẳng qua là muốn tiêu diệt Phong Vũ Trọng mà thôi. La Kim Hổ nghẹn một hơi ở trong cổ họng, mặt cũng nghẹn thành màu tím. Bạch Tinh Hà nheo mắt, lạnh lùng nói, ngươi có biết khác biệt của ta với Phong Vũ Trọng hay không? Con chó điên này, hơn một năm trước, chỉ có mấy con tàu vũ trụ, ở trên Tri Chu Sào Tinh hoàn toàn không có sản nghiệp. Tri Chu Sào Tinh vốn không phải của hắn, để hắn đến bán, đương nhiên là rẻ bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Cho dù Tri Chu Sào Tinh vốn đáng giá 1 vạn đồng, hắn bán được 100 đồng, cũng là buôn bán lời rồi. Loại cách bán mạng này, vô luận một nhà tinh đạo nào đầu phục con chó điên này, cũng không có kết quả tốt đẹp gì, đơn giản là vật hy sinh cao cấp, vật hy sinh kim bài, vật hy sinh siêu cấp vô địch xét đánh mà thôi. Ta khác. Tri Chu Sào Tinh vốn là của ta, cho dù nó chỉ trị giá 1 vạn đồng, ta cũng phải bán ra 10 vạn, 100 vạn. Bây giờ mọi người là bán mạng, không phải bán rau cải trắng. A Hổ, chính ngươi nói, ngươi là nguyện ý đem mạng của ngươi, giao cho con chó điên kia đi bán, hay là giao cho Bạch Tinh Hà ta đi bán? La Kim Hổ thở hổn hển, ta nghe hiểu rồi, Bạch Lão Đại, ngài là muốn xung đột với Phong Vũ Trọng, sau khi xử lý hắn, Trường Sinh Điện chỉ có thể dựa vào Bạch Lão Đại để được việc, đến lúc đó Bạch Lão Đại tự nhiên sẽ mang theo chúng ta đám anh em này, bán được một cái giá cao. Bạch Tinh Hà cười rất hòa ái, A Hổ, ngươi rốt cuộc thông minh rồi, ta rất vui mừng. Nhưng, Bạch Tinh Hà ta, và Phong Vũ Trọng còn có bọn người tu tiên kia là khác nhau, người ta quen biết mấy chục năm, hẳn là biết, ta chưa từng nói suông, không ra ngân phiếu khống, cái gì Trường Sinh bất tử, cái gì tư lệnh hạm đội, những thứ hư vô mờ mịt này, nói ra làm người ta cười đến rụng răng. Chúng ta không nói những thứ hư vô, nói chút chỗ tốt thực tế. La Kim Hổ ưỡn ngực hóc bụng, hiên ngang lẫm liệt nói, Bạch Lão Đại đối với A Hổ hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính là cha mẹ tái sinh của A Hổ, quên mình phục vụ vì Bạch Lão Đại, nào cần chỗ tốt gì. Nói như cứt. Bạch Tinh Hà lại một cước đem La Kim Hổ đạp ngã, bớt làm cái trò này. chỉ cần giá thích hợp, người bán già trẻ cả nhà lão tử cũng sẽ không chớp mắt một lần. Tương tự, cho lão tử bản giá thích hợp, cam đoan hôm nay sẽ đem cha mẹ ngươi cũng bán vào trong kỷ viện. Đều con mẹ nó đi làm tinh đạo rồi, giết người cướp của, còn giả bộ cái gì tam trinh cửu liệt, ngươi rất giảng nghĩa khí sao? Nhìn, có biết đây là cái gì hay không? Bạch Tinh Hà quơ quơ mặt dây chuyền con nhện đeo trước ngực. La Kim Hổ phun ra một cái răng dính máu, trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt hiện lên một mảng ánh sáng tham lam mơ hồ. Bạch Tinh Hà cười, xem ra là đã biết. Cũng khó trách, toàn bộ tri chu sào tinh, ai chẳng biết Bạch Tinh Hà ta trước khi phát tích từng là kẻ thăm dò bảo vật dưới lòng đất. Cũng truyền thuyết, ta từng tiến vào trung tâm khống chế pháo đài trong lòng đất tri chu sào tinh, còn từng đạt được một phần bản đồ chi tiết phân bố mật đạo dưới lòng đất. Dựa vào tấm bản đồ này, còn có chìa khóa bí mật con nhện có thể mở ra toàn bộ mật đạo, ta liền nắm giữ kho vũ khí, pháp bảo cùng thần thông trong lòng đất toàn bộ tri chu sào tinh. Chìa khóa bí mật con nhện này chưa chắc là thật, nhưng ta ở trong vòng trăm năm ngắn ngủn đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo ra cơ nghiệp to như vậy, khẳng định cũng có con bài chưa lật của ta, có phải không? Giọng La Kim Hổ cũng đã thay đổi, như là gặp được cô gái kim cương nặng 8 cân. Bạch lão đại, ngài là nói. Bạch Tinh Hà lắc chìa khóa bí mật con nhện như thôi miên, thấp giọng, ta nói cho ngươi, một vạn năm trước trong nội chiến Tinh Hải Đế Quốc, tri chu sào tinh cũng không chỉ là một tinh cầu công nghiệp đơn giản như vậy, ở sâu trong lòng đất của nó còn cất giấu một bí mật cực lớn. Bí mật này không quan hệ với ngươi, nhưng các loại pháp bảo thần thông phân tán chung quanh bí mật này có lẽ rất có quan hệ với ngươi, hả? La Kim Hổ nuốt ngụm nước miếng, mừng rỡ như điên nói, Bạch lão đại là muốn. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Bạch Tinh Hà thu hồi chìa khóa bí mật con nhện, đề cao thanh âm, chém đinh chặt sắt nói, việc tới nước này, ta không gạt ngươi, Phong Vũ Trọng có Trường Sinh Điện ủng hộ, bây giờ thế lực kịch liệt bành trướng, rất nhiều tinh đạo đoàn đầu nhập hắn. Đấu với con chó điên này, ta không có nắm chắc tất thắng. Tuy ta cực không muốn đem con bài chưa lật lớn nhất của mình lấy ra chia sẻ cùng mọi người, nhưng tiền tài, pháp bảo cùng thần thông đều là vật ngoài thân, chung quy cần sống sót trước mới được. Cho nên, nói thẳng đi, vài ngày nữa ta sẽ mở một lần hội minh bí mật, toàn bộ tinh đạo đứng ở phía sau ta, đều có thể chia sẻ công pháp cùng bí bảo ta từ trong kho vũ khí trong lòng đất tri chu sào tinh mang ra. Trước khi khai chiến chia một nửa, sau khi diệt Phong Vũ Trọng, lại chia một nửa. Trước đó nghiệm hàng, tuyệt đối công bằng. Đây, chính là cách làm của Bạch lão đại ta. Bạch Tinh Hà ta, chính là mua mạng như vậy, cũng là bán mạng như vậy. Nói xong, Bạch Tinh Hà từ trong lòng lấy ra một món đồ, ném đến trước mặt La Kim Hổ, vù vù vù, lăn loạn ở trên mặt đất. Lý Diệu thông qua tàu kiêu long nhìn kỹ, lại là một ngọc giản cổ kính, cùng năm quả cầu kim loại nhỏ lập lòe ánh bạc. Bạch Tinh Hà đang nghe truyện trên TV audio CV nói, A Hổ, ta biết mấy năm gần đây ngươi luôn luôn tu luyện Hổ Văn Thần Hỏa Công, nhưng chỉ luyện đến tầng thứ 6, thì rất khó tăng lên nữa. Ngọc giản này là tâm pháp ma hổ hóa cốt kình ta từ trong kho vũ khí trong lòng đất khai quật ra, vạn năm trước thời đại Tinh Hải Đế Quốc, bộ đội đặc chủng hổ ma đế trong chuyên môn tu luyện, rất tương tự với Hổ Văn Thần Hỏa Công, ngươi tu luyện, hẳn là rất dễ bắt đầu, lại càng thêm tinh diệu, nếu ngươi tu luyện đúng phương pháp, chiến lực nhất định tăng lên rất nhiều. Bản thân công pháp, thật ra không thần kỳ gì cả, bây giờ trên mạng loại công pháp thật thật giả giả này rất nhiều, chỉ cần không sợ tẩu hỏa nhập ma, tùy tiện tải xuống, tùy tiện luyện. Nhưng, phối hợp bộ ma hổ hóa cốt kình này, còn có 9 viên hổ ma tráng cốt đan, chính là dùng tinh hoa mấy chục loại nội đan yêu thú sư tử hổ báo cô động thành, mặc dù ở trong bộ đội đặc chủng ma hổ vạn năm trước, cũng là lập chiến công cực lớn, mới có tư cách dùng. 9 viên hổ ma tráng cốt đan, phân biệt đối ứng 9 tầng ma hổ hóa cốt kình, tu luyện mỗi một tầng, đều phải ăn một viên, mới có thể tu luyện đến mức tận cùng, phát huy ra uy lực tuyệt cường trảm hổ đồ long. Nơi này có công pháp 5 tầng đầu, cùng 5 viên hổ ma tráng cốt đan, ngươi cầm tu luyện trước, sau khi tiêu diệt Phong Vũ Trọng, lại cho ngươi công pháp 4 tầng còn lại cùng 4 viên đan dược. La Kim Hổ ta một tiếng, kích động không biết nên nói cái gì mới được. Bạch Tinh Hà nhẹ nhàng vỗ đầu vai hắn, cúi xuống, hạ thấp giọng nói, A Hổ à, mọi người đi ra làm ăn không cần vốn, liếm máu trên lưỡi đao. Sáng nay có rượu sáng nay say, cái gì cũng là giả, chỉ có thực lực là thật. được xưng trường sinh bất tử, một đao chém đầu, thân thể hóa thành thịt nát, ngươi xem hắn có chết hay không. Cho dù thực cho ngươi làm tư lệnh hạm đội tinh vực nào đó, thực lực không đủ, người khác vẫn có thể một phi kiếm đánh nổ đầu của ngươi, có phải hay không? Ta đã không thể cho ngươi trường sinh bất tử, cũng không thể cho ngươi làm tư lệnh hạm đội gì, chẳng qua, công pháp cùng đan dược có thể tăng lên tu vi như vậy, ta có. Bạch lão đại. La Kim Hổ đỏ rực mắt, cổ hầu như bành trướng một vòng, vô cùng tham lam đem công pháp và đan dược đều nhét vào trong lòng, duỗi cổ kêu lên, nói rồi nha, hơn 200 cân này của A Hổ, giao hết cho Bạch lão đại. Con mẹ nó, chúng ta sẽ chơi với con chó điên Phong Vũ Trọng kia. Giết chết con chó điên đó, để trường sinh điện biết ai mới là lão đại của Tri Chu Sào Tinh. Cho dù người tu tiên, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, hợp tác với Bạch lão đại. Bạch lão đại khi nào động thủ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Hổ Nha Tinh đạo đoàn muốn người có người, muốn súng có súng, đánh đến khi không còn một người nào nữa. Bạch Tinh Hà mỉm cười nói, được, vậy ta chờ xem La Kim Hổ ngươi là cách liều mạng như thế nào. Nhớ kỹ, ai là thật tâm liều mạng, ai là phất cờ hò reo, ai là đứng ở phía sau ta, còn mắt đi mày lại với đối diện, ta đều thấy rất rành mạch. Chỉ cần là thật tâm liều mạng, mặc kệ ở trong chiến đấu tổn hại bao nhiêu, ta đều đền hết cho hắn. Ngoài ra, nói không chừng còn có thể dẫn theo hắn, đi kho vũ khí bí mật ta phát hiện ở dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh. Mắt La Kim Hổ sáng ngời, lời này thật sao? Bạch Tinh Hà khẽ cười một tiếng, nâng tay phải, ngoắc ngón tay. Một tên cướp cao 2m6-2m7, mặc vào tinh khải như tháp sắt, cúi người, cung kính bưng lên. Một ly nước trái cây ướp lạnh. Bạch Tinh Hà cực kỳ thích ý nhấp một ngụm nước trái cây, phát ra tiếng cảm thán hưởng thụ. La Kim Hổ trợn mắt cứng lưỡi, không biết nên thế nào. Chỉ một lát, lại có hai tên tinh đạo thâm uyên, áp giải hai người tới trên phòng chỉ huy, đem hai người như lợn chết ném đến giữa Bạch Tinh Hà cùng La Kim Hổ. Hai người này đều là thành viên Hổ Nha Tinh đạo đoàn, tuy chưa trói gô, lại đã bị hạ cấm chế, các khớp tay chân đều vặn vẹo quỷ dị, cầm sưng thành hai quả cầu, lại là xương hàm hoàn toàn vỡ nát, không phun ra được nửa chữ nào. Vừa thấy Bạch Tinh Hà, hai người liều mạng vặn vẹo, đáy mắt nở rộ ra hào quang cực độ sợ hãi. Bạch Tinh Hà chép miệng, thản nhiên nói, hai người bọn hắn đều là nòng cốt trong đoàn của ngươi, một kẻ trong đó còn là Tư Khố nắm quyền lớn tài chính, nhưng ta điều tra ra, bọn hắn đã bí mật gia nhập Trường Sinh Điện. Không phải ngươi loại này, cầm tiền làm việc cho Trường Sinh Điện, mà là hoàn toàn bị Trường Sinh Điện tẩy não, trở thành người tu tiên. Bọn hắn đang âm thầm cổ động thủ hạ của ngươi, hoàn toàn ngã về phía Trường Sinh Điện, còn có cả bộ phương án tiếp theo, chậm rãi đem ngươi tước quyền lực, một khi lộ ra dấu vết, hoặc là phát hiện ngươi lập trường không vững, thậm chí lập tức đem ngươi xử lý, Hổ Nha Tinh đạo đoàn liền nhập vào trong Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn của Phong Vũ Trọng. Toàn bộ chứng cớ đều ở trong máy tính này, ngươi xem cẩn thận, đừng nói ta oan uổng người tốt. Một tên thâm viên tinh đạo đem một bộ máy tính nhét đến trước mặt La Kim Hổ. La Kim Hổ do dự một phen, mở ra 4-5 quần sáng, nhanh chóng xem một lát, mồ hôi rơi như mưa, tức sùi bọt mép, xông lên như kẻ điên, hung hăng đạp hai phát ở đũng quần hai người. Bảo Học Nghĩa, Cung Lão Cửu. Hai tên tạp chủng các ngươi phản bội ta. Hai người liều mạng lắc đầu, trên mặt tựa như bao hàm oan khuất rất lớn, nước mắt cũng cuốn lên chảy ra, lại hết đường chối cãi. Bạch Tinh Hà nheo mắt, hưởng thụ nước trái cây, tựa như không thèm để ý mọi thứ trước mắt. La Kim Hổ đảo mắt ba vòng, nghiến răng một cái, dậm chân, hai tay giang ra, linh năng ngưng tụ ở đầu ngón tay, như vuốt hổ sắc bén, phốc phốc hai tiếng, thật khảm sâu vào ngực hai người, cứng rắn bóp nổ trái tim. Hai gã người tu tiên vọng tưởng trường sinh bất tử, nháy mắt hết nợ, nước tiểu và phân đều chảy ra. La Kim Hổ thở vào một hơi, lau mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn nói, đa tạ Bạch lão đại giúp ta đem hai tên tạp chủng này đào ra, từ nay về sau, La Kim Hổ ta cũng chỉ nghe lời một mình Bạch lão đại muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, Bạch lão đại muốn ta giết ai, ta giết kẻ ấy. Bạch Tinh Hà rốt cuộc toát ra nụ cười vui mừng, ngửa cổ, nước trái cây còn lại uống một hơi cạn sạch, cái ly thủy tinh tùy tay ném lên trên đài khống chế, bốc, vỡ nát. Nhớ kỹ những lời này hôm nay, thời cơ đến ta sẽ tìm ngươi, thuyền của ngươi kéo tới xưởng đóng tàu tam pháo sữa, những hỏng hóc trên thuyền, tùy tiện tìm cái cớ qua loa một phen là được. Dù sao ngươi giết hai người tu tiên, lấy cớ cao minh tới đâu, Trường Sinh Điện cũng sẽ hoài nghi ngươi, không cần uổng phí đầu óc. La Kim Hổ mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn tuyệt vọng, mang theo cảm giác đã làm thì làm cho trót, không người nói, Bạch lão đại đi thông thả. Nhưng, A Hổ cả gan hỏi một lần, Bạch lão đại rốt cuộc làm sao biết, trong hổ nha tinh đạo đoàn của ta, sẽ có người của Trường Sinh Điện. Bạch lão đại đầu cũng không quay lại nói, ngu xuẩn, vấn đề đơn giản như vậy, cũng không nghĩ ra. Đương nhiên là vì, trong hổ nha tinh đạo đoàn của ngươi, còn có người của ta. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Thâm Nguyên tinh đạo đoàn như nước biển khi thủy triều xuống, giây lát đã biến mất sạch sẽ, không để lại một ai. Chỉ còn lại có La Kim Hổ cao thủ kết đan này, ở trên phòng chỉ huy cô đơn run rẩy. Không đúng, phải nói, còn có một người khác, đang ghé vào trong ống dẫn phía sau tàu vận tải, run rẩy không thôi giống hắn. Xác nhận Bạch Tinh Hà thật sự rời khỏi tàu vận tải này, Lý Diệu mới dám phun ra một ngụm khí lạnh thật dài. Hoạt động tứ chi có chút chết lặng, Lý Diệu phát hiện mình quần áo chiến đấu giới tử đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tuy hai bên chỉ là dương thương múa kiếm, Lý Diệu lại cảm thấy mình là ở khoảng cách gần nhìn lén một trận tuyệt thế cao thủ chiến đấu kịch liệt, hoàn toàn bị khí thế của Bạch Tinh Hà ép không thở nổi. Trách không được ngay cả Phong Vũ Trọng lão hồ ly này cũng sẽ kiên kỵ như thế đối với hắn, tinh đạo chi vương Bạch Tinh Hà, quả nhiên lợi hại. Hổ nha tinh đạo đoàn đoàn trưởng La Kim Hổ này, rõ ràng không vô tội như bản thân nói, hắn nói không chừng đã sớm đầu nhập Trường Sinh Điện. Khi Bạch Tinh Hà kéo hai người tu tiên kia đi ra, La Kim Hổ kinh ngạc có một nửa là giả vờ, hắn khẳng định đã sớm biết cái này hai người thân phận. Có lẽ, hai người tu tiên này chính là quan viên liên lạc giữa hắn cùng Trường Sinh Điện. Một điểm này, Bạch Tinh Hà khẳng định cũng rõ ràng. Nhưng mà hắn trá làm không biết, đem toàn bộ tội danh đều giao cho cái này hai gã người tu tiên, còn trước đó đánh nát bọn họ cầm, làm cho bọn họ nói không ra lời, chỉ có thể ngoan ngoãn làm kẻ chết thay. Hai gã người tu tiên vừa chết, vô luận phía trước La Kim Hổ cùng Trường Sinh Điện có cái gì bí mật hoạt động, đều xem như xóa bỏ. Ngắn ngủn hơn 10 phần chung, Bạch Tinh Hà ân uy cũng thi, cưỡng bức lợi dụ, buộc La Kim Hổ tự tay giết chết hai gã người tu tiên, một lần nữa đổ hướng đã biết một bên, từ nay về sau sau, chỉ có thể khăng khăng một mực cho hắn bán mạng. Kẻ nào nổi tiếng mà không có tài, cường giả có thể xưng bá tri chu sào tinh mấy chục năm, quả nhiên không thể khinh thường. Cùng là nguyên anh lão quái, nhưng Vu Minh Nhận, Thôn Trang Du, chỉ là một vũ phu thuần túy, không thể so sánh với nhân vật kiêu hùng như Bạch Tinh Hà. Nhưng, Bạch Tinh Hà ngàn tính vạn tính cũng không có khả năng tính đến, trên chiếc tàu vận tải này, sẽ trùng hợp có Lý Diệu quái thai này ngủ đông. Kết quả, bị Lý Diệu nghe được lượng lớn bí mật. Nghe qua, Bạch Tinh Hà và Trường Sinh Điện quan hệ cực kỳ vi diệu. Hắn chưa chắc sẽ toàn diện khai chiến với Trường Sinh Điện, nhưng xử lý Phong Vũ Trọng đã có thể bảo vệ địa vị tinh đạo chi vương của mình, lại có thể ở chỗ Trường Sinh Điện tranh thủ được càng nhiều quyền phát ngôn hơn nữa, đây là thật. Bạch Tinh Hà và Phong Vũ Trọng đấu đá, trên tri chu sào tinh có một cuộc náo nhiệt lớn đáng xem rồi, đây là cơ hội tốt của ta. Có trong nháy mắt, Lý Diệu suy xét một phen, có thể lẫn vào đến bên cạnh Bạch Tinh Hà hay không? Hắn có một con bài chưa lật lớn nhất, chính là thân phận của hắn. Hắn đã giết chết đứa con duy nhất của Phong Vũ Trọng, là tử địch của Phong Vũ Trọng, tuyệt đối không thể là người của Phong Vũ Trọng. Cho nên, cho dù thân phận bại lộ, bằng vào một điểm này, Bạch Tinh Hà cũng chưa chắc sẽ làm khó hắn, nói không chừng còn có thể liên thủ với hắn đối phó Phong Vũ Trọng. Nhưng, Lý Diệu chỉ dùng nửa giây, đã phủ quyết kế hoạch này. Bạch Tinh Hà thật sự quá đáng sợ. Lý Diệu đến bây giờ còn chưa phân tích đi ra, lời hắn vừa rồi nói, rốt cuộc câu nào thực, câu nào giả. Ý tứ bốn chữ bảo hổ lục gia, Lý Diệu phi thường rõ, bản năng nói cho hắn, cách Bạch Tinh Hà loại cường giả này càng xa càng tốt. Vẫn là đáp xuống tri chu sào tinh trước, làm việc tùy theo hoàn cảnh đi. Tri chu sào tinh. Một vạn năm trước, nơi này còn chỉ là biên giới của phi tinh giới, một hành tinh bình thường có hành tinh rời xa, không có tầng khí quyển, tối tăm hoang vắng mà thôi. Thẳng đến lúc một hạm đội tinh hải đế quốc, vì tránh né bão vũ trụ, ngẫu nhiên đáp xuống nơi đây. Ở trong thời gian dài đằng đẵng chờ đợi cơn bão qua đi, trong đế, một người tu chân chán đến chết, hắn tinh thông thổ hệ linh năng, ngoài giờ làm thích thổ độn, coi là một hạng vận động mạo hiểm kích thích. Đang lúc hắn thi triển thổ độn thuật, như lướt sóng, ở dưới lòng đất tung hoành ngang dọc, và phải một bức tường lớn vô hình. Người tu chân này thiếu chút nữa bị chôn sống ở dưới lòng đất, sau khi được người ta đào ra, bất chấp đi xoa cái đầu sưng u, liên tiếp trống to, dưới lòng đất có một ngọn núi lớn hoàn toàn do tiên nghê thạch tạo thành. Tiên nghê thạch không phải đắt đỏ nhất trong toàn bộ thiên tài địa bảo, lại thứ là đế đội cần nhất. Lượng lớn tiên nghê thạch luyện vào trong hợp kim, đảm đương bọc thép của tàu vũ trụ mà nói, đối với các loại linh năng sóng xung kích đều có tác dụng hấp thu vô cùng tốt, còn có hiệu quả phản thần niệm tìm kiếm nhất định. Một đoàn khảo sát do vô số người tu chân loại hình nghiên cứu tạo thành rất nhanh được phái tới, bọn họ phần lớn là nhà địa chất học cùng nhà tài liệu học. Kết quả khảo sát ra ngoài toàn bộ chuyên gia dự đoán, trừ tiên nghê thạch, dưới lòng đất còn ẩn chứa mấy trăm hơn 1000 loại mạch khoáng khác nhau, còn phát hiện hơn 100 linh mạch lượng dự trữ kinh người, đều là tinh thạch độ tinh khiết cao bị áp súc thành thể rắn. Cả tinh cầu đều là vật báu vô giá. Cải tạo lập tức bắt đầu. Đầu tiên là ở trong mảnh tinh vực xa xôi này thành lập đuốc vũ trụ quy mô lớn, hơn 100 cây đuốc vũ trụ siêu cấp đồng thời phát động, tạo thành tinh hải đại trận, mở ra một cổng vũ trụ quy mô lớn. Thông qua cổng vũ trụ này, mỗi một tinh vực của phi tinh giới đều có thể phái ra số lượng lớn tàu vận tải, không ngừng nhảy đến nơi đây, tập kết rậm rạp ở trên không quỹ đạo cận địa Tri Chu Sào Tinh. Vô số người tu chân như hạt mưa rơi ở trên Tri Chu Sào Tinh, cấu trúc lên một tòa lại một tòa phù trận. Từng cột sáng màu trắng ngà thẳng hướng lên vũ trụ, ở giữa không trung hòa vào nhau, dần dần động lại thành một tầng khí quyển nhân tạo. Tầng khí quyển một khi thành lập, toàn bộ hệ thống sinh thái hoàn thiện, cùng với không khí thích hợp nhân loại hít thở cũng theo đó mà đến. Sau đó, từ các nơi của phi tinh giới thậm chí tinh hải đế quốc, công nhân cùng pháp bảo đào quặng hạng nặng lấy ức vạn để tính đều được tàu vũ trụ cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến đây. Mũi khoan ầm ầm, vụ nổ thật sâu. Nhân loại không ngừng hướng lòng đất tiến quân, hoàn toàn chinh phục tinh cầu này. Ngay từ đầu, nơi này chỉ là hành tinh tài nguyên đơn thuần, tinh thạch cùng quặng thô đào móc ra, tất cả đều đưa lên tàu vận tải, thông qua cổng vũ trụ, nhảy đến các trọng trấn luyện khí của phi tinh giới. Nhưng rất nhanh, liền có người phát hiện làm như vậy hiệu suất quá thấp, thô quặng và nguyên tinh thạch chưa luyện chế thể tích quá lớn, vận chuyển đường dài tiêu hao quá nhiều nhiên liệu, hao tổn quá mức nghiêm trọng. Số lượng tài nguyên nơi này dự trữ đã phong phú như thế, sau khi trải qua lượng lớn thăm dò và tính toán, xác định ở nơi đây xây dựng trung tâm luyện chế pháp bảo, nói từ trên phí tổn là cực kỳ có lãi. Rất nhanh, ở chung quanh từng quặng mỏ to lớn đường kính vượt qua ngàn mét, rừng rậm sắt thép sừng sững dựng lên, chẳng những có trung tâm tinh luyện thiên tài địa bảo, còn có các loại dây chuyền sản xuất luyện chế pháp bảo, thậm chí là trung tâm thí nghiệm pháp bảo kiểu mới tiên tiến nhất. Ngắn ngủn ngàn năm, tinh cầu đá ban đầu liền biến thành một hành tinh sắt thép thủng trăm ngàn lỗ, lại lập lòe ánh bạc. Trên hành tinh này khắp nơi đều che kín quặng mỏ nhỏ nhất đường kính cũng tới ngàn mét. Quặng mỏ lớn nhất chẳng những đường kính vượt qua hơn 100 km, mà chiều sâu cũng đạt tới mấy trăm km không thể tưởng tượng. Chung quanh quặng mỏ mọc lên san sát các loại thiết bị luyện khí, sâu trong quặng mỏ là đường quặng thông suốt bốn phương, thông về phía vực sâu vô tận chỗ sâu nhất trong lòng đất. Thẳng đến sau biến cố tận thế, giai đoạn sau của nội chiến, các chiến tuyến đều tràn ngập nguy cơ. Hành tinh này tài nguyên tiếp cận khô kiệt, hầu như sắp bị bỏ hoang, lại bởi vì nó có được năng lực công nghiệp nhất định, cùng với rất nhiều đường mỏ trải rộng lòng đất, lại được quân đội coi trọng. Quặng mỏ giăng ngang dọc dưới lòng đất, dày đặc như mạng nhện, hầu như chính là thành lũy thiên nhiên trong lòng đất. Quân đội từ các tinh vực lớn của phi tinh giới vận chuyển đến vô số pháp bảo, tài nguyên, vật tư, tiến hành cải tạo triệt để nhất đối với Tri Chu Sào Tinh, quyết tâm lấy tinh cầu này làm một trong những cứ điểm cuối cùng, triển khai quyết chiến với phản quân. Chỉ là, chưa đợi đến lúc quyết chiến bắt đầu, Đế Hoàng cùng Mạc Thế Chiến cùng đã ở Thiên Cực Tinh thủ đô đế quốc triển khai cuộc đọ sức đỉnh cao. Sau khi lưỡng bại câu thương, Tinh Hải đế quốc sụp đổ, mọi sự chuẩn bị đều mất đi ý nghĩa. Sau đó mấy ngàn năm, lịch sử Tri Chu Sào Tinh luôn che giấu trong bóng đêm. Mặc dù tàn binh đế quốc ở Thiết Nguyên Tinh một lần nữa thành lập chính phủ liên hiệp phi tinh, tinh cầu ở biên giới phi tinh giới này vẫn như cũ chưa bị phát hiện. Thẳng đến thiên kiếp buông xuống, rất nhiều người tu chân mang theo vô số người thường đào vong trong vũ trụ, lại lọt vào vẫn thạch tập kích, sau khi trôi dạt khắp nơi, lại trôi qua mấy ngàn năm, mới có một chút người lưu lạc vũ trụ phát hiện Tri Chu Sào Tinh, cũng phát hiện tài nguyên. Hài cốt pháp bảo cùng tàu vũ trụ bỏ hoang lưu lại ở trên hành tinh này. Những người này chính là tinh đạo sớm nhất. Đây chính là lịch sử của Tri Chu Sào Tinh. Ít nhất là lịch sử có thể công khai của Tri Chu Sào Tinh trong miệng người tu chân. Tri Chu Sào Tinh hôm nay Tầng khí quyển nhân công xây dựng vạn năm trước đã sớm tan vỡ, bầu trời vàng vọt vỡ nát, dã ngoại tràn ngập khí độc trí mạng, gần như không thích hợp nhân loại sinh tồn. Hố quặng khổng lồ đường kính đạt tới mấy chục km biến thành từng tòa thành thị mới, bộ phận những thành thị này bại lộ trên mặt đất, tất cả đều có một tầng khung đỉnh trong suốt như thủy tinh bao phủ, đem không khí trong ngoài ngăn cách, ở bên trong xây dựng ra từng cái hệ thống sinh thái nho nhỏ. Trong thành thị hố quặng, lấy độ cao để phân chia ra giai tầng phân biệt rõ ràng. Ở nơi độ cao so với mặt biển cao nhất, tiếp cận mặt đất nhất, có thể hưởng thụ vài luồng ánh sáng mặt trời ít ỏi có thể đếm được, đó là bá chủ tinh đạo như Bạch Tinh Hà, có được căn cứ, bến tàu cùng trung tâm luyện chế tinh khải của mình, ôm đất chia lợi. Hố quặng chỗ sâu hơn, là từng tòa rừng rậm sắt thép giấu ở các loại ống dẫn, truyền tống đến trong đó, nơi này là xa hoa trụy lạc, nơi đốt tiền, cũng có chợ đen thế giới ngầm lớn nhất toàn bộ phi tinh giới. Giai tầng giữa của chuỗi thức ăn tinh đạo cũng chính là như Phong Vũ Trọng trước kia, không có căn cứ tinh đạo cố định của mình, sau khi làm xong một vụ làm ăn, thường thường sẽ đến nơi đây, thừa thời gian tàu vũ trụ bảo dưỡng sửa chữa, trải qua vài ngày cuộc sống ngợp trong vàng son, nhân gian tiên cảnh. Mà ở tầng dưới chót của quặng mỏ, thế giới hoàn toàn không có ánh mặt trời, chỉ có thể dựa vào phù trận chiếu sáng để thắp sáng, thì có số lượng người nhiều nhất ở lại trên tri chu sào tinh. Người sống tạm bợ ở đây, phần lớn thực lực thấp, muốn làm tinh đạo cũng không có tư cách, chỉ có thể dựa vào trong quặng mỏ thượng tầng rơi xuống một chút canh tàn, dãy dụa cầu sinh. Nhưng, bọn họ vẫn không phải một đám người thê thảm nhất trên tri chu sào tinh, bởi vì bọn họ vẫn có hy vọng. Ở trong thế giới bóng tối này, tinh đạo đoàn to nhỏ đều sẽ định kỳ cử hành các loại so đấu, từ trong bọn họ chọn cường giả, làm dòng máu mới, bổ sung đến trong tinh đạo đoàn mình của mình. Chỉ cần vận khí đủ tốt, ngày hôm qua còn ở dưới vạn mét dưới lòng đất gặm đá, hôm nay liền có khả năng lên tàu vũ trụ, gào thét trên ngân hà. So với bọn họ càng thảm hại hơn nữa, là quặng nô trong đường mỏ chỗ sâu hơn, cùng với tham bảo giả ở trong pháo đài trong lòng đất nơm nớp lo sợ mò mẫm. Tuy tài nguyên của tri chu sào tinh cơ bản đã khô kiệt, nhưng điều này chỉ là nhằm vào đại quân đế quốc mà nói. Quy mô tinh đạo so với đại quân đế quốc nhỏ hơn vô số lần, tài nguyên cần cũng ít hơn vô số lần, chỉ cần không tiếc trả giá, vẫn có thể từ trong mỏ quặng khô cạn, áp bức ra một chút xíu tài nguyên, thỏa mãn nhu cầu của mình. Pháo đài trong lòng đất, càng không cần phải nói. Từ trăm năm gần nhất, Bạch Tinh Hà quật khởi tới nay, các loại lời đồn về bí bảo tinh hải đế quốc để lại ở sâu trong tri chu sào tinh lại dần dần bùng lên, các tinh đạo đoàn đều tăng mạnh cường độ thăm dò đối với lòng đất. Chỉ tiếc, pháo đài trong lòng đất như là một cái dạ dày sâu không thấy đáy, lòng tham không đáy, cắn nuốt sinh mệnh vô số tham bảo giả, lại chưa tiếp tục sinh ra Bạch Tinh Hà thứ hai. Giờ phút này, trong thành thị hố quặng Ngân Dực Thành, quy mô lớn thứ năm trên tri chu sào tinh. Dưới lòng đất, 1600 mét. Lý Diệu khoác một cái áo gió cũ, hai tay cắm ở trong túi, ở trong một thông đạo lơ lửng loang lổ vết kỹ, không chút để ý đi tới. Phía dưới là vực sâu tràn ngập sương mù đen, đỉnh đầu là rừng rậm sắt thép muôn màu, gió mang theo rỉ sắt cùng mùi máu tươi từ chỗ sâu nhất của hố quặng xoay tròn lao lên trên, từ bên người hắn gào thét mà qua, đem áo gió của hắn vén lên cao cao, lộ ra một con dao găm cùng nửa cán súng cắm ở sau lưng. Giờ phút này, hắn hoàn toàn khác với quá khứ. Sau khi dùng linh năng tiến hành một lần nữa đắp nặng đối với cơ thịt phần mặt, cả khuôn mặt biến thành dài hơn, cầm hơi hướng về phía trước nhô ra, mí mắt sưng phù nâng một đôi mắt che kín tơ máu. Con mắt không có một khắc nào dừng lại, mỗi một giây đều đang nhìn quét hoàn cảnh bốn phía. Thân hình hơi có chút gù, bả vai thu lại cực hẹp, đôi tay rất dài, cắm ở trong túi, giống như là hai thanh loan đao gấp. Nhìn qua là biết, là hạng người giết người vô số, tâm địa cay độc, trời xanh tàn bạo. Đây là hình tượng hoàn toàn mới Lý Diệu sau khi đọc một lượt chỉnh bản Mưa Gió Vũ Trụ, tự mình nghiền ngẫm ra. Sau khi từ trong bến tàu tinh đạo vụng trộm chuồn ra, hắn liền dùng hình tượng hoàn toàn mới này, nghênh ngang đi ở trên đường phố của Ngân Dực Thành. Lý Diệu cũng không lo có người sẽ đến đưa ra nghi vấn chi tiết của hắn. Nơi này là tri chu sào tinh, là thánh địa hắc ám của toàn bộ phi tinh giới, chỗ tàn ô nạp cấu. Vô số hạng liều mạng sau khi ở quê hương của mình phạm phải tội lớn bằng trời, đều sẽ bí quá hóa liều, thông qua các loại con đường tới tri chu sào tinh. Bọn họ hoặc là giết người tuyệt đối không thể giết, hoặc là cướp thứ tuyệt đối không được cướp, hoặc là lưng đeo huyết hải thâm cừu, hoặc là nắm giữ bí mật kinh thiên. Càng không cần phải nói, giữa hàng trăm ngàn tinh đạo đoàn, còn có các loại ân oán khúc mắc rắc rối phức tạp. Trong loại hoàn cảnh ngư long hỗn tạp, cường giả hoành hành này sao có thể điều tra rõ thân phận chân thật của một người? Chỉ sợ có ai cứ nhất định muốn hỏi tới cùng, đối phương trực tiếp đâm tới một thanh đao. Cho nên, ở trên Tri Chu Sào Tinh, dùng tên giả, báo thân phận giả, thay hình đổi dạng, đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà không tùy tiện tra hỏi lai lịch cùng thân phận chân thật của đối phương, cũng là lễ nghi cơ bản, cùng điều cần để giữ mạng. Không ngờ tôn chủ một thế hệ trước của Hắc Chu Tháp mới có khả năng là Hắc Vương thật sự, trách không được Hắc Chu Tháp và Trường Sinh Điện phối hợp cao độ như vậy, khăng khăng một mực bán mạng vì Trường Sinh Điện, thì ra hai bên căn bản là một hội, Hắc Chu Tháp là cơ cấu chi nhánh, hoặc gọi là phân đà của Trường Sinh Điện. Hắc Chu Tháp khống chế mạng lưới tình báo, ám sát và tiêu thụ tang vật của Tinh Đạo, chính như La Kim Hổ nói, khống chế Hắc Chu Tháp, liền khống chế được đại bộ phận Tinh Đạo. Trừ Bạch Tinh Hà kiêu hùng giả tâm bừng bừng như vậy, Tinh Đạo bình thường chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Bây giờ Bạch Tinh Hà xung đột với Phong Vũ Trọng, cho dù hắn có nhiều con bài chưa lật nữa, thoạt nhìn cũng vẫn là Phong Vũ Trọng có được Trường Sinh Điện và Hắc Chu Tháp ủng hộ phần thắng cao hơn. Đứng ở góc độ người tu chân, ta đương nhiên hy vọng trận đấu đá này thời gian càng dài, náo nhiệt càng lớn, tiêu hao thực lực hai bên càng nhiều càng tốt, tốt nhất hai bên có thể đấu tối tăm trời đất, lưỡng bại câu thương. Nói cách khác, sách lược hành động của ta nên là một bên nào yếu thì giúp một bên đó. Nhìn từ trước mắt, nên giúp là Bạch Tinh Hà. Chỉ là, Bạch Tinh Hà cũng không phải thiện nam tính nữ gì cả, mà là Tinh Đạo Chi Vương cáo già, tâm địa độc ác. Nhìn từ mặt ngoài, hắn ở trong kiếp sống Tinh Đạo cực kỳ tuân thủ Thập Đại Kiếm Tắc, 500 năm trước Tinh Đạo Chí Tôn Nghiêm Tâm kiếm định ra, nhưng thực sự gặp phản kháng, hắn giết người cũng không hàm hồ chút nào. Một tuyệt thế hung nhân như vậy, cách giúp như thế nào, vẫn cần cẩn thận tự hỏi. Vô luận như thế nào, muốn tham gia xung đột của hai bên, thì phải hiểu biết trước tình hình cụ thể của xung đột, hơn nữa để cho mình ở trên vị trí tương đối mấu chốt. Lý Diệu đang trầm ngâm, đỉnh đầu bỗng truyền đến một tiếng nổ thật lớn, khi ngẩng đầu nhìn, trong kiến trúc thượng tầng hố quặng tiếp cận mặt đất tuôn ra một mảng lớn ánh lửa, ngay sau đó, vô số ống dẫn, nắp thép cùng cầu sắt đều như thiên nữ tán hoa sụp đổ rơi xuống. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, như một cái bóng u ám bị gió thổi tan, thân thể chợt tản ra, lại ở trên đường phía trước gián sát hố quặng lại lần nữa ngưng kết. Phía sau phát ra một đợt tiếng vang, kẽo kẹt, vô số hài cốt rơi xuống trên hành lang giữa không trung hắn vừa rồi đặt mình, không ít Tinh Đạo đang thông qua hành lang đều bị đập thành thịt nát. Chỉ một lát, cả hành lang trên không trung đều bị đập gãy, vô số Tinh Đạo ở trong từng tiếng kêu thảm thiết, theo cây cầu gãy cùng nhau rơi vào vực sâu. Hơn nửa phút sau, mới từ sâu trong sương mù đen truyền đến tiếng va chạm loáng thoáng. Lại khai chiến rồi. Mẹ, luôn cho rằng trở lại Tri Chu Sào Tinh, có thể có vài ngày thư thái, ai biết vẫn là cả ngày lo lắng đề phòng, quả thực càng thêm nguy hiểm hơn so với trôi dạt ở trong vũ trụ. Ngày hôm qua là Huyền Nguyệt đánh Thái Tuế, hôm nay là ai đánh ai? Không biết, nhắm chừng là Tinh Đạo đoàn đầu nhập vào Phong Vũ Trọng, cùng Tinh Đạo đoàn đầu nhập vào Bạch Tinh Hà đang va chạm đó. Không ít Tinh Đạo đều rút ở trong góc giống với Lý Diệu, con mắt che kín tơ máu nhìn chằm chằm bầu trời, sợ hài cốt không ngừng rơi xuống sẽ đập đến đỉnh đầu bọn họ, nhỏ giọng mắng. Lý Diệu nheo mắt, thị lực vận đến cực hạn, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy trăm bộ tinh khải dịch chuyển ở giữa rừng rậm sắt thép, nhảy nhót qua lại, công kích lẫn nhau. Thỉnh thoảng có Tinh Đạo bị đánh trúng chỗ yếu hại, từ trên cao mấy ngàn mét, hướng sâu trong hố quặng ngã xuống. Dọc theo đường đi đụng vào vô số hành lang không trung cùng ống dẫn vận chuyển tài nguyên, phát ra tiếng vang trầm, thùng thùng. Mặc dù vốn còn chưa chết, dọc đường va chạm, rơi vào tầng dưới chót của hố quặng sâu hơn vạn mét, cũng không thể không chết. Lý Diệu khẽ nhíu mày, âm thầm cân nhắc, quá khứ, Tri Chu Sào Tinh chỉ có một bá chủ, nói một không hai, có thể duy trì trật tự vững vàng, bây giờ bá chủ mới Phong Vũ Trọng quật khởi, hai kẻ mạnh tranh chấp, tự nhiên đem trật tự quá khứ xé nát hết. Hoàn cảnh phức tạp như vậy, việc cấp bách, cần đem những càn khôn đều chứa đầy vật tư trước. Thức ăn, nước cùng tài liệu, hết thảy chuẩn bị đủ. Mặt khác, quan trọng nhất chính là làm một bộ tinh khải coi như chấp nhận được, huyền cốt chiến khải của ta, cùng hắc giác chiến khải của U Minh nhận đều quá mức chói mắt, không thể dễ dàng hiện ra trước mặt người ta. Nghĩ đến đây, con mắt Lý Diệu đảo một vòng lại một vòng, đánh giá xung quanh, tìm được một đám tinh đạo rút ở trong góc. Đám tinh đạo này tổng cộng 3 người, nhìn từ quần áo chiến đấu giới tử rách tung tóe thì không phải nhân vật lợi hại gì. Lý Diệu thả ra một mảng sát khí mờ nhạt, xách lên một thằng cha ở giữa như là thủ lĩnh, cái gì cũng không nói, trước bốc bốc bốc bốc cho mười mấy cái tát, sau đó đem tên tinh đạo này hung hăng ném xuống đất, một chân đạp lên ngực tên tinh đạo, thản nhiên nói, đồ khốn, lão tử ngày đầu tiên đến Ngân Dực Thành. Muốn mua một bộ tinh khải phòng thân chút, đi nơi nào tốt nhất? Tên tinh đạo này chẳng qua là lâu la trong lâu la, thấy Lý Diệu hung hãn như thế, nào dám tranh cãi với hắn. Tên tinh đạo bị hắn dẫm lên ngực, ở đáy mắt hiện lên một mảng hào quang oán độc, thét to, đi chỗ Nghĩa Ca. Nghĩa Ca có toàn bộ Ngân Dực Thành mạnh nhất lực cải tạo tinh khải, bao chuẩn tiền bối hài lòng. Nửa giờ sau, Lý Diệu đã ở trong chợ đen của Ngân Dực Thành, tìm được thương nhân chợ đen được tinh đạo xưng là Nghĩa Ca, đại danh Ngưu Hữu Nghĩa. Chợ đen của Ngân Dực Thành ở sâu trong một khu đường mỏ rắc rối. Dưới ánh đèn tối tăm, trên vách quặng bị đào ra từng cái lỗ thủng lớn, vô số thương nhân chợ đen nhàm chán đến chết rút ở bên trong. Bọn họ đều mang theo máy tính mini, thông qua quần sáng, triển lãm toàn bộ thương phẩm của mình, sau khi đối phương hài lòng, thì đi nơi giao dịch bí ẩn của mỗi người. Tuyệt đại bộ phận thương phẩm, đương nhiên đều là các loại pháp bảo, công pháp cùng tài liệu. Cũng có không ít thương nhân chợ đen buôn bán các loại tin tức mới nhất, còn làm người trung gian, ở giữa tinh đạo giới thiệu đủ loại việc làm ăn. Ngưu Hữu Nghĩa là một tên thương nhân chợ đen như thế, đã bán pháp bảo, cũng bán tin tức, chỉ cần có tiền, ngay cả lão bà cũng có thể không chớp mắt bán đi. Ta cần một bộ tinh khải cải tạo, ít nhất đạt tới cấp độ Viêm Long Chiến Khải, thiên về loại hình hỏa lực, giá không quan trọng. Lý Diệu từ trong nhẫn càng không lấy ra một cái túi tơ, hơi mở ra một cái khe nhỏ, bắn ra một đạo bảo quang. Tinh thạch độ tinh khiết cao bên trong, chỉ cần một gram, thì có thể để một người tu chân bậc cao tu luyện rất lâu, vô luận đi đến nơi nào, cũng là đồng tiền mạnh vững chắc nhất. Ngưu Hữu Nghĩa nhìn lướt qua, con mắt cũng sắp đỏ rực lên rồi, cười không khép được miệng, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, toàn bộ chợ đen Ngân Dực, ai chẳng biết tinh khải cải tạo của Ngưu Hữu Nghĩa ta là hoàn chỉnh đầy đủ nhất. Đến, các hạ là hộ khách lớn như vậy, mời đến kho hàng tinh khải của ta đi, chọn lựa kỹ càng. Ngưu Hữu Nghĩa vừa chà chà tay, vừa cúi đầu không lưng rẽ ngang rẽ dọc, càng đi càng yên tĩnh, đem Lý Diệu đưa tới một đường mỏ bỏ hoang cách xa chợ đen. Mở ra một cánh cửa sắt loang lỗ vết kỹ, bên trong lại là một chỗ không gian không nhỏ, nghĩ hẳn là kho hàng năm đó lâm thời đặt khoáng thạch. Bây giờ, trong kho hàng này bày chỉnh tề mấy chục bộ tinh khải. Tuy đại bộ phận tinh khải đều có chút tổn hại, như là hàng xê cần hen, nhưng lấy ánh mắt chuyên nghiệp của Lý Diệu đến xem, tu bổ coi như không tồi, bảo dưỡng cũng rất chu đáo, còn trải qua cải tạo phi thường thực dụng, cũng là hàng thật giá thật. Két. Ngưu Hữu Nghĩa đóng lại cửa chính kho hàng, cười nói, đã đặc biệt tìm tới chỗ ta, nghĩ hẳn đều là bạn bè giới thiệu, biết Ngưu Hữu Nghĩa ta ở chợ đen Ngân Dực, là có tiếng, có tình có nghĩa, công bằng với mọi người. Đều là lần đầu tiên giao dịch, giá không quan trọng, quan trọng là khiến ngài hài lòng. Các hạ cứ việc chậm rãi chọn, không vội. Lý Diệu chụm hai ngón tay, cẩn thận vuốt ve mặt ngoài tinh khải, từ kỹ xảo sơn mặt ngoài để đẩy ngược ra trình độ công nghệ luyện chế tinh khải, đầu cũng không ngoảnh lại hỏi, nghe nói ngươi còn bán tin tức. Ta luôn làm ăn ở bên ngoài, đã 2 năm chưa tới Tri Chu Sào Tinh, sao gần đây loạn như vậy? Trước kia không phải như thế. Ngưu Hữu Nghĩa cười hì hì nói, các hạ thật sự là ánh mắt sâu sắc, nay đã khác xưa. Bây giờ Tri Chu Sào Tinh không phải là khu vui chơi gió êm sóng lặng của tinh đạo trong quá khứ nữa. Bây giờ nơi này rất loạn, 3 ngày một trận đánh nhỏ, 5 ngày một trận đánh lớn, không ít đạo tặc có tiếng tăm, không ngã ở trong vũ trụ, lại hồ đồ mất đầu trong hang ổ của mình. Ngài đã rất lâu chưa tới nơi này, quả thực nên tìm hiểu một phen tin tức mới nhất. Đương nhiên, loạn có chỗ tốt của loạn. Loạn, việc làm ăn liền nhiều lên, tinh đạo cũ chết, tinh đạo mới mới có thể bò lên, đúng không? Xem bộ dáng các hạ, thực lực hẳn là cũng tương đối không tầm thường, ta nơi này có cả đống giới thiệu về việc làm ăn, bây giờ các tinh đạo đoàn lớn, thích nhất chính là các hạ loại tinh đạo tới từ nơi khác này thực lực xuất chúng, lại không có quá nhiều liên quan với Tri Chu Sào Tinh, chỉ cần chịu liều mạng, một bước lên trời. Cũng là việc rất bình thường. Ngón tay Lý Diệu nhẹ nhàng búng ra, đem một viên tinh thạch to bằng hạt đậu tương, lập lòe ánh bạc búng đến dưới chân Ngưu Hữu Nghĩa, lạnh lùng nói, nói tin tức trước, nghe hài lòng, cho ngươi một viên nữa. Về phần làm ăn, nghe xong tin tức nói tiếp không muộn. Không cần nói lời thừa, nhặt thứ quan trọng nói, ta ta biết sau khi Trường Sinh Điện quật khởi, nâng đỡ Phong Vũ Trọng làm Tinh Đạo Chi Vương một thế hệ mới, việc này tạo ra mâu thuẫn với Bạch Tinh Hà, hai thế lực Dương Cung Bạch Kiếm, lúc nào cũng có khả năng sống mái với nhau. Ta chỉ là không biết, vì sao năm trước lúc Trường Sinh Điện vừa mới trồi lên mặt nước, chưa giải quyết vấn đề Bạch Tinh Hà. Ngưu Hữu Nghĩa nhặt lên tinh thạch, ghé đến trước mắt, huýt gió một tiếng, lúc này mới không chút hoang mang nói, Trường Sinh Điện tất nhiên lợi hại, nhưng thủ đoạn của Bạch Lão Đại cũng không tầm thường đâu. Năm trước Trường Sinh Điện khi vừa mới bại lộ, toàn bộ tinh đạo chúng ta đều bị dọa giật mình, cũng có rất nhiều người không phục Trường Sinh Điện, Bạch Lão Đại chính là một kẻ trong số đó, ở không ít trường hợp công khai đều hùng hùng hổ hổ. Lý Diệu nhướng mày, Trường Sinh Điện không đề phòng hắn. Ngưu Hữu Nghĩa cười nói, đây là chỗ cao minh của Bạch Lão Đại, chính cái gọi là chó sủa thì không cắn người, lấy thực lực cùng tính cách của Bạch Lão Đại, vô luận như thế nào, khẳng định là bất mãn đối với Trường Sinh Điện, nếu biết rõ Trường Sinh Điện tồn tại, còn không nghe không hỏi, thậm chí biểu hiện cực kỳ hợp tác, vậy ngược lại có quỷ. Là âm thầm bày ra âm mưu gì, ngài cân nhắc một chút, có phải hay không? Lý Diệu hơi trầm ngâm, trái lại cũng đúng. Ngưu Hữu Nghĩa nói, Bạch Lão Đại cố ý giả bộ lòng đầy căm phẫn, lại ngại bởi đối phương thực lực hùng hậu, không thể không bịt mũi hợp tác với đối phương, ngược lại hơi đánh tan vài phần lòng nghi ngờ của đối phương. Từ đó, Trường Sinh Điện nâng đỡ Phong Vũ Trọng quật khởi, một đường thâu tóm không ít tinh đạo đoàn, Bạch Lão Đại cũng phô trương thanh thế, mặt ngoài huyên náo rất dữ, âm thầm lại là không dám động một binh một tốt nào. Ồ, cũng không phải không dám động, Bạch Lão Đại cũng từng khởi xướng một lần tiến công với Phong Vũ Trọng, lại là ở dưới sự can thiệp của Trường Sinh Điện, gặp thảm bại, tổn hại không ít hảo thủ. Từ đó về sau, Bạch Lão Đại liền ngoan ngoãn rụt về, trừ mạnh miệng, tựa như không có chút động tác nào nữa. Lúc ấy, toàn bộ tinh đạo chúng ta đều cho rằng Bạch Lão Đại lần này là không ổn rồi, sắp chậm rãi bị Phong Vũ Trọng áp chế. Nào ngờ, tất cả cái này đều là kế hoạch của Bạch Lão Đại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.